Xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhân. Ngươi cho rằng chỉ bằng một khối tiểu thạch đầu này mà có thể ngăn cản được bản vương sao? Quả thực là muốn chết. Bì Gia Nỗ thấy Két Đông Húc dường như không coi mình ra gì. Sau khi tế phóng kim long ấn xong, hắn liền ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp để khôi phục lực lượng, trong lòng không khỏi tức giận, giận dữ. Bì Gia Nỗ giơ cự chảo, ầm ầm xuyên qua hư không, khiến không gian bốn phía sụp đổ. Khí thế của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với núi vàng, cự chảo che khuất bầu trời, lớn hơn cả núi vàng, và núi vàng dưới cự chảo giống như một khối đá nhỏ. Tuy nhiên, khối đá ấy rất cứng và rất nặng. Ôi, một tiếng nổ vang trời, Bì Gia Nỗ dùng một chảo đánh xuống, khiến núi vàng bị đánh bay. Cự chảo sau đó nhẹ nhàng rung lên trong không trung rồi thu về. Ngày sau đó, hắn lại đổi một cự chảo khác, ầm ầm xuyên qua hư không, chộp thẳng về phía Két Đông Húc. Hiện tại, hạng ti tiện như ngươi, còn có thứ gì có thể ngăn cản ta? Bì Gia Nỗ cười lạnh, đầu báo ngậm cao, đôi mắt huyết nhiệt, giống như hai cự nhãn nhìn xuống Két Đông Húc đang ngồi xếp bằng giữa không trung, phảng phất như đang nhìn xuống một con kiến nhỏ bé. Két Đông Húc vẫn không phản ứng gì với Bì Gia Nỗ, chỉ tiếp tục vận chuyển huyền công, gấp rút khôi phục thực lực. Tuy nhiên, ngay sau đó, ba đạo ánh sáng phóng lên trời, hóa thành ba con quái vật khổng lồ. Một con có kích thước như núi, sừng như đại kiếm, toàn thân bao phủ bởi lôi điện, chính là Độc Giác Lôi Hủy. Còn một con có hai cánh mở rộng, che phủ bầu trời, lửa diễm rực rỡ, toàn thân lóe lên kim quang lạnh lẽo, chính là Cự Ưng. Lửa kim sắc bùng lên, thiêu đốt trên thân cánh chim, tạo nên một con quạ khổng lồ màu đen. Ba vị đạo tiên mới xuất hiện, Độc Giác Lôi Hủy cúi đầu, như một thanh cự kiếm độc giác nhắm thẳng vào cự trào của Bì Gia Nỗ. Bốn vó vững vàng đạp trên hư không, chạy nhanh như gió. Cự Ưng trên thân bùng lên những đám lửa kim sắc, tạo thành những kiếm lửa sắc bén bay vút lên trời, tụ lại thành một thanh kiếm lửa khổng lồ, gào thét chém thẳng về phía cự trào. Còn cự quạ, thân thể phủ đầy khói đen, từ trong đó khói đen biến thành vô số hỏa nha, những hỏa nha nhỏ bé lướt qua, hội tụ lại thành một đoàn, tạo thành những sóng lửa mãnh liệt đập mạnh về phía cự trưởng. À, vậy mà ngươi còn có thể mang theo ba tôn đạo tiên bên mình, cũng có chút thú vị. Nhưng ngươi cho rằng bọn chúng có thể cạn nổi bản vương sao? Chẳng qua là cho bản vương thêm ba con mồi máu thịt mà thôi. Bì Gia Nỗ thấy Két Đông Húc dám thả ra ba tôn đạo tiên, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tu vi của hắn vượt trội hơn rất nhiều so với ba người Kim Liệt. Sau khi ngạc nhiên, hắn lại lộ ra vẻ mặt thích thú. Đến mức độ tu vi của hắn đối với huyết nhục của tiên nhân không những không còn hương vị gì, mà cũng chẳng có tác dụng bồi bổ mấy. Nhưng huyết nhục của đạo tiên lại khác, nó không chỉ là thứ đại bổ, mà còn là một món mỹ vị quý hiếm. Tuy đạo tiên có thân phận tôn quý tại cửu thiên giới, không phải ai cũng có thể dễ dàng chạy vào hỗn loạn thế giới, nhưng huyết nhục của đạo tiên đối với hắn mà nói lại là điều vô cùng khó có được. Không, một tiếng vàng thật lớn lôi chấn độc giác hung hăng đâm trúng cự trảo, ánh lửa bắn ra bốn phía giống như tiếng sắt va vào thép. Độc giác uốn lượn rồi đột một thẳng băng với lực đàn hồi mạnh mẽ, khiến thân thể khổng lồ của lôi chấn bị lật tung, bay lộn mấy vòng trên không trung mới đứng vững. Độc giác và đầu đều chảy máu. Một chiêu này, lôi chấn độc giác không bị băng liệt hoàn toàn, nhưng phần giáp nối giữa đầu và thân thể có chút tổn thương, gây ra đau đớn khiến lôi chấn không nhịn được, nước mắt lan dài trên khuôn mặt cự nhãn. Tuy nhiên, Bì Gia Nỗ cự trào chỉ để lại một vệt trắng trên không, sau khi dừng lại một chút lại tiếp tục lao tới ầm ầm. Cùng cự kiếm hạ xuống, oanh oanh oanh oanh, tiếp theo là hỏa nha biến thành dòng lửa cuồn cuộn không ngừng xung kích vào cự trào. Lôi chấn ba người tu luyện trung phẩm đại đạo, tuy mới đạt tới đạo tiên trong thời gian ngắn, nhưng do tu hành trong đạo tiên sơn tiến bộ nhanh chóng, thực lực đã dần vượt qua Linh Miểu và Cầm Đả, những đạo tiên hạ phẩm đã có danh tiếng lâu dài. Ba người liên tiếp xuất toàn lực, Bì Gia Nỗ dù mạnh mẽ nhưng cự trào cuối cùng cũng có chút kiệt sức. Bỗng nhiên hắn phát lực một lần nữa, đánh bay kim liệt cự kiếm, phá tan đám lửa dày đặc rồi thu lại. Nhưng khi Bì Gia Nỗ thu hồi một cự trảo, thì một cự trảo khác lại tiếp tục nhô ra. Giết! Lôi chấn gầm lên giận dữ, một đạo lôi điện thô to không tưởng nổi từ trên người hắn xông ra, nhắm thẳng vào cự trảo hung hăng bổ tới. Giết! Kim Liệt cũng thu nạp bốn phía, bay ra những vũ kiếm, lại tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm chém giết về phía trước. Giết! Ô diễm lần nữa thả ra những hỏa nha lít nha lít nha lít, hội tụ thành dòng hỏa diễm phóng đi. Giết! Một tòa kim sơn lại xuất hiện giữa không trung, trên đó kim long quay quanh, ầm ầm nghiền ép hư không. Ba đại đạo tiên, một kiện từ long hồn khống chế đạo bảo, lại một lần nữa chặn đứng cự trào của Bì Gia Nỗ. Bì Gia Nỗ liên tục bị ngăn cản, không khỏi giận dữ, song trào đồng thời xuất kích. Chỉ sau mấy lần, ba người lôi chấn đã bị đánh bay tứ phía, máu tươi phun ra như suối, trong khi kim long ấn bị đánh tan rã, chỉ còn lại một đống núi vàng nhỏ. Hừ, hừ, cũng dám cản đường bản vương, trước hết ta sẽ bắt các người làm bữa ăn ngon. Bì Gia Nỗ đánh bay ba người cùng một đạo bảo, rồi hướng về phía Lôi Trấn bay đi, tìm kiếm mục tiêu, tính trước bắt một tên để lấp đầy bao tử, bổ sung lại huyết khí lực lượng. Hơn nửa năm truy sát toàn lực, hắn cũng đã tốn rất nhiều sức lực, giờ cảm thấy rã rời. Nếu không phải vì thực lực của hắn, Lôi Trấn bọn họ đã bị đánh bay từ lâu, sao có thể có cơ hội 5 lần 7 lượt cản đường hắn như vậy? Bì Gia Nỗ chịu chết đi. Đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện 12 đạo ánh lửa ngút trời, hóa thành 12 thượng cổ hỏa thú, bao vây Bì Gia Nỗ giữa vòng tròn. Từ xa nhìn lại, tựa như có một tôn ma thú khổng lồ bị nhốt trong một chiếc lò lửa giữa trời đất. Đó chính là thiên địa luyện lô đại trận. Cát Đông Húc cùng Lôi Trấn và các huynh đệ đang giao chiến với Bì Gia Nỗ lại tiếp tục thả ra những tôn nửa đạo tiên, thiết lập thiên địa luyện lô đại trận. Bì Gia Nỗ thấy mình bất ngờ bị vây trong một đại trận, khiến cho toàn bộ thiên địa như biến thành một biển lửa vô biên vô tận. Trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, hắn không lo lắng không thể phá vỡ trận pháp, mà lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, khi Cát Đông Húc hồi phục tu vi và trốn thoát, hắn sẽ không thể nào đuổi kịp được, bởi vì lúc đó những người này sẽ kiên cố vây hắn lại. Dù vậy, trong lúc Bì Gia Nỗ kinh sợ, hắn cũng không khỏi cảm thấy hoang mang trong đầu, tự hỏi vì sao Cát Đông Húc trước đó hơn nửa năm lại không thả những người này ra. Nếu như hơn nửa năm trước Cát Đông Húc thả họ ra ngăn cản hắn, hắn đã có thể thoải mái đào thoát, đâu cần phải trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy suốt nửa năm qua. Tuy vậy, lúc này vì lo lắng Cát Đông Húc sẽ lợi dụng cơ hội để bỏ trốn, Bì Gia Nỗ không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, mà hai cánh thịt khổng lồ của hắn đột ngột rung động, thân hình vĩ đại của hắn lấy tốc độ kinh hoàng phá vỡ biển lửa, chỉ trong chốc lát đã đụng phải biên giới của đại trận. Sau đó hai cánh vươn ra, một cú chụp xuống, đại trận lập tức vang lên tiếng nổ, rung chuyển và sụp đổ. 12 tôn nửa đạo tiên giống như đạn pháo bị bắn ra 4 phương 8 hướng, máu tươi từ miệng phun ra cuồng loạn. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, dù mắt nhắm lại nhưng vẫn có thể thu hết mọi thứ bên ngoài vào tầm mắt. Hắn thấy thiên địa luyện lộ đại trận trước mặt Bì Gia Nỗ không chịu nổi một kích, bị hắn dùng sức mạnh phá vỡ trong nháy mắt. Mi mắt hắn không khỏi giật nhẹ, nhưng ngay lập tức lại lấy lại bình tĩnh, tâm trí như dính cổ không gợn sóng, dường như mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan gì đến hắn. Khi tâm cảnh Cát Đông Húc quay về trạng thái yên tĩnh như dính cổ không gợn sóng, liền có 12 đạo ánh sáng rực rỡ bừng lên, rơi xuống thiên địa luyện lô đại trận. Đây chính là một tòa thiên địa luyện lô đại trận được tạo thành từ 12 vị nửa đạo tiên. Rốt cuộc tộc chí này có lai lịch gì? Sao bên cạnh họ lại có nhiều đạo tiên và nửa đạo tiên như vậy? Liệu có phải là con cái của một đại nhân nào đó trong cửu thiên giới không? Tại sao hắn lại không thả những người này ra để chặn đường của ta? Tộc chí từ trước đến nay nổi tiếng với những âm mưu, liệu hắn có còn âm mưu gì khác không? Bì Gia Nỗ lần này không vội vã phá trận. Thứ nhất, dù hắn mạnh mẽ, nhưng sau hơn nửa năm vất vả bôn ba, lại phải chiến đấu với một kiện khí linh đạo bảo, 3 vị đạo tiên cùng một nhóm nửa đạo tiên, hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Thứ hai, hắn nhận thấy Cát Đông Húc có vẻ không còn bỏ chạy nữa, khiến lòng hắn không khỏi nghi ngờ, cần suy nghĩ kỹ để tránh mắc phải mưu kế, đề phòng thuyền lật trong mương. Từ việc này, không khó nhận ra, Cát Đông Húc liên tiếp thể hiện những khả năng vượt trội, khiến Bì Gia Nỗ không khỏi nảy sinh một tia kiên kỵ. Ta cần gì phải lo lắng nhiều vậy? Nếu ở hoang khu vực, có thể ta còn phải đề phòng có cường giả cố ý dẫn dụ ta mắc bẫy rồi phục kích, nhưng nơi này là hỗn loạn thế giới, cách cửu thiên giới vô cùng xa. Với tu vi của hắn, cho dù có âm mưu gì thì trước mặt bản vương hắn làm sao có thể chơi trò gì được. Tuy nhiên, rất nhanh Bì Gia Nỗ liền dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, cánh thịt tiếp tục vỗ mạnh phá vỡ biển lửa của thế giới, sử dụng sức mạnh khủng khiếp của thân thể để đập vỡ thiên địa luyện lô đại trận. Sau khi Bì Gia Nỗ phá vỡ trận pháp, Lôi Trấn cùng 3 tôn đạo tiên và Tiểu Kim đã dần hồi phục sức lực, lao lên tấn công lần nữa. Bì Gia Nỗ tức giận, hai chảo đồng thời xuất ra, hỗn loạn lực lượng trào dâng, khiến thiên địa trở nên hỗn loạn, như thể muốn quay lại hỗn độn. Lôi Trấn và 3 người cùng Tiểu Kim không thể chịu đựng, rất nhanh đã bị đánh cho phun máu tươi, vội vã tháo chạy. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa tháo lui, 24 tôn nửa đạo tiên lại thay phiên nhau thi triển thiên địa luyện lồ đại trận để tiếp tục vây khốn Bì Gia Nỗ. Dù Bì Gia Nỗ vô cùng mạnh mẽ, chiếm ưu thế trong trận đấu, mỗi lần vung chảo đều khiến đạo tiên bay ra hoặc trận pháp sụp đổ, nhưng hắn phải bay một quãng đường dài, vốn đã rất mệt mỏi, bây giờ lại bị Lôi Trấn cùng các huynh đệ chiến đấu liên tục. Thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái tên chí tộc gian xảo kia chắc chắn sẽ khôi phục hoàn toàn thể lực. Đến lúc đó, nếu hắn cố gắng trốn, bản vương e là khó lòng đuổi kịp hắn, nhất định phải ra tay quyết đoán, tiêu diệt một số người để phá vỡ liên kết của họ. Bì Gia Nỗ nghĩ thầm trong lòng, quyết tâm không để Cát Đông Húc có cơ hội phục hồi. Bì Gia Nỗ rất nhanh ý thức được rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể duy trì được lâu. Đôi mắt đỏ của hắn đột nhiên lóe sáng, một chảo mạnh mẽ đánh vào miệng Lôi Trấn khiến hắn phun máu tươi. thân thể khổng lồ như con diều đứt dây ngã xuống. Tuy nhiên, Bì Gia Nỗ không để ý đến cự kiếm của Kim Liệt bổ xuống, cũng không để tâm đến hỏa nhà biến thành dòng lũ lửa tấn công. Hắn vỗ mạnh cánh, hai cự trảo rơi lên cao, nghĩ diều hâu từ trên cao lao xuống mắt con thỏ rừng, hướng Lôi Trần tấn công. Khung oanh, cự kiếm của Kim Liệt mạnh mẽ bổ vào Bì Gia Nỗ, để lại một vết thương sâu trên nhục thân, máu tươi chảy ra. Hỏa diễm dòng lũ cũng đánh vào người hắn, để lại một vết cháy đen to. Tuy vậy, với thân thể khổng lồ của Bì Gia Nỗ, vết thương này không đáng kể, cũng không thể ngừng được thế tấn công của hắn đối với Lôi Trấn. Giết! 12 vị nửa đạo tiên thấy vậy lập tức thi triển chiến trận. Một con hỏa long to lớn từ trong lò bay ra, lao thẳng về phía Bì Gia Nỗ. Cút! Bì Gia Nỗ tức giận vung cánh thịt, chộp mạnh vào con hỏa long, khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một đám lửa bao quanh. 12 vị nửa đạo tiên dồn dập ngã xuống. Lúc này, Bì Gia Nỗ đã tiến gần độc giác lôi hủy, hoàn toàn bao vây con đường chạy trốn của hắn. Đúng lúc đó, Cát Đồng Húc đang ngồi xếp bằng giữa không trung, đột nhiên mở mắt, hắn há miệng phun ra một viên đá tỏa ra hào quang năm màu. Viên đá này lớn dần lên trong gió, lao thẳng về phía Bì Gia Nỗ. Bì Gia Nỗ trong lần này đối phó với độc giác lôi hủy thực sự bị ép buộc, hắn cần huyết nhục của độc giác lôi hủy để bổ sung năng lượng. Sau khi liên tiếp bị Kim Liệt cự kiếm và Âu Diễm Hỏa Nha đại quân tấn công khiến bị thương, hắn cũng không còn quan trọng việc thêm chút vết thương ngoài da nữa. Dù sao, với tu vi của Cát Đồng Húc, ngay cả Bì Gia Nỗ cũng không thể gây tổn thương gần cốt hắn, chỉ có thể gây thương tổn ngoài da mà thôi. Trừ khi tay hắn nắm lấy kim long ấn, biến nó thành kim long đao, tất cả lực lượng phát ra đồng loạt, lúc đó mới có thể làm tổn thương một chút gân cốt của Cát Đồng Húc. Khi thấy Cát Đồng Húc cuối cùng xuất thủ, phun ra một khối tảng đá năm màu, Bì Gia Nỗ không thay đổi cự trảo để ngăn cản, mà tiếp tục tấn công độc giác lôi hủy một cách dữ dội. Tuy nhiên, Bì Gia Nỗ vẫn thận trọng hơn khi đối phó với Cát Đồng Húc, không dám giống như với Kim Liệt hay Ô Diễm mà mặc cho pháp bảo của Cát Đồng Húc rơi xuống. Hắn điều động một phần lực lượng hỗn loạn như núi lửa bộc phát từ trên lưng rộng lớn của hắn phóng lên tận trời, ý đồ xông qua tảng đá năm màu. Cát Đồng Húc thấy thế, cho mắt tinh quang chợt lóe, hét lớn một tiếng, "Trần!" Ngay khi Cát Đồng Húc hét lên, tảng đá năm màu đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Bên trong hào quang năm màu hiện ra một vùng đất rộng lớn, những dãy núi hùng vĩ nối tiếp nhau, đại giang lao nhanh, biển rộng mênh mông. Đó chính là thế giới bên trong Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Khi Càn Khôn Ngũ Hành Thạch vừa xuất hiện trong thế giới, Bì Gia Nỗ lập tức cảm thấy toàn thân như rơi xuống hầm băng, hàn khí tràn ra. Tuy vậy, hắn vẫn không dừng lại để trấn áp độc giác lôi hủy, mà một bên toàn lực điều động sức mạnh hỗn loạn từ phía sau lưng xông ra, ý đồ khống chế động thiên thế giới. Một bên lại kích động hai cánh, muốn thoát khỏi khu vực đã bị động thiên thế giới bao phủ. Động thiên thế giới lúc này đã kiểm soát hơn 100 tòa đạo tiên núi, địa vực rộng lớn vô biên. Nếu ngay từ đầu Bì Gia Nỗ đã cấp tốc trốn đi, với tốc độ của hắn, có lẽ hắn còn có thể thoát ra. Hoặc nếu ngay từ đầu hắn toàn lực vung cự trảo và hai cánh mạnh mẽ để tấn công động thiên thế giới, hắn cũng có thể đẩy được nó đi. Dù sao, Bì Gia Nỗ là túc chủ cấp đại ma vương, một thân sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Dù động thiên thế giới có quy mô lớn hơn nhiều, Bì Gia Nỗ vẫn có thể đối đầu trực diện, chỉ là tốn sức vô cùng, như phàm nhân cố gắng di chuyển một khối đá lớn. Nhưng giờ đây, động thiên thế giới đã hiển hiện và mở rộng, Bì Gia Nỗ không còn thời gian để thay đổi chiến lược hay đào thoát, mọi thứ đã quá muộn. Dầm, động thiên thế giới đổ xuống, như thể trời sập xuống, đè nặng lên người Bì Gia Nỗ. Dù thân thể Bì Gia Nỗ vô cùng khổng lồ, dưới sức nặng của động thiên thế giới, hắn cảm thấy như mình nhỏ bé đi rất nhiều, như một con chim nhỏ bị đè dưới khối đá lớn. Tuy vậy, con chim nhỏ này lại là báo trước cái chết. Bì Gia Nỗ cảm thấy thân thể mình như muốn vỡ ra từng mảnh, cơ thể khổng lồ bị trùng điệp đè nén, không ngừng rơi xuống. Bì Gia Nỗ trong cơ thể hỗn loạn lực lượng bộc phát, dùng hết sức dãy giụa, ý đồ lật tung động thiên thế giới trên lưng mở ra. Bì Gia Nỗ không hổ là túc chủ cấp ma vương, chỉ với sự quằn quại của mình, toàn bộ động thiên thế giới bắt đầu lay động mạnh mẽ, những ngọn núi lớn trong động thiên thế giới sụp đổ, đại điện nứt ra, dòng sông bị lộn ngược trèo lên, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Giết, giết, khít. Khi thấy Bì Gia Nỗ vén lên toàn bộ động thiên thế giới, đất dùng núi chuyển, Cát Đồng Húc cùng Lôi Trấn và những người khác không khỏi mắt lộ vẻ kinh hãi, không còn dám chần chừ, họ đồng loạt dồn dập gào thét, bộc lộ sự phẫn nộ. Cát Đồng Húc hiển hiện thân hình khổng lồ, hai tay nắm chặt kim long kiếm, trên cánh tay từng khối cờ bắc nhô lên như cự long quay quanh. Với sức mạnh của bất diệt đế thể, lực lượng tiên nguyên trong tử phù lập tức bùng lên. Không chỉ vậy, tiểu kim cũng không ngoại lệ, đầu rồng hiện ra trên kiếm, gào thét không ngừng, cùng Cát Đồng Húc phối hợp điều khiển kim long kiếm. Lôi Trấn và các đạo tiên còn lại gần như đồng thời kích phát đạo trùng, bộc phát toàn bộ lực lượng mạnh nhất để tấn công Bì Gia Nỗ. Họ đều hiểu rằng nếu để Bì Gia Nỗ thoát khỏi động thiên thế giới, sẽ rất khó có thể một lần nữa trấn áp hắn. Kim Long kiếm vung lên, rõ ràng là kim quang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như đột nhiên bốn phía tối sầm lại. Ngay cả Lôi Chấn đang phát ra những tia lôi điện chói mắt, Kim Liệt với thân hình hỏa vô biến thành hỏa diễm cửa kiếm, Ô Diễm với đạo lực mạnh mẽ biến thành đại quân hỏa nha, cùng với 24 vị nửa đạo tiên thi triển ra hai đầu hỏa long khổng lồ, tất cả đều như biến mất không còn dấu vết. Giữa thiên địa lúc này chỉ còn lại duy nhất một thanh kim long kiếm đang toàn lực vén động thiên thế giới. Bì Gia Nỗ đột nhiên cảm nhận được một cơn nguy cơ mãnh liệt, nhưng hắn cũng không thể quan tâm đến việc phát động động thiên thế giới nữa, liền giữa lợi trào lên đón lấy kim long kiếm. Hắn biết rõ nếu để kim long kiếm của các đồng húc đánh trúng mình, biết định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc Bì Gia Nỗ vùng trào, hắn cảm giác lưng mình bỗng nhiên bị áp lực mạnh mẽ, như thể xương cột sống muốn bị đè gãy, thân thể khổng lồ không ngừng rơi xuống. Khung khung khung, kim long kiếm và cự trảo giao nhau phát ra những tia lửa chói mắt, như thể những ngọn núi lửa không ngừng phun trào giữa không gian. Khi kim long kiếm của Cát Đồng Húc va chạm với Bì Gia Nỗ, Lôi Chấn và những người khác cũng đồng thời tấn công không ngừng, những đoàn tấn công liên tiếp rơi vào thân thể Bì Gia Nỗ. Lúc này Bì Gia Nỗ không thể đàng không xuất thủ để phòng vệ nữa, chỉ có thể để những công kích của bọn họ rơi trúng cơ thể. Oanh oanh oanh, thân thể Bì Gia Nỗ to lớn văng máu, trên người để lại những vết kiếm, những vết thương như những hố sâu, còn có điện quang lấp lánh và hỏa diễm thiêu đốt. Nó giống như một hành tinh bị thiên thạch đập trúng, để lại những hố sâu. Bì Gia Nỗ là một ma vương kỳ cựu, trải qua vô số năm rèn luyện trong sức mạnh hỗn loạn, da thịt của hắn vô cùng cứng cỏi và dẻo dai. Dù bị Lôi Chấn và đồng bọn tấn công mạnh mẽ, hắn cũng không hề bị thương gân cốt. Dù cho loại công kích này không thể trực tiếp làm tổn thương gân cốt của Bì Gia Nỗ, nhưng mỗi đòn như một nhát dao cắt vào da thịt hắn, khiến hắn đau đớn đến mức tâm hồn run rẩy. Oe kêu là hận không thể lập tức xông tới xé nát Lôi Chấn và đồng bọn. Nhưng trên lưng hắn lại đang đè nặng một tòa động thiên thế giới, hai cánh tay cường đại nhất với những chiếc trảo sắc bén lại bị Cát Đông Húc và kim long kiếm kiềm chế, không thể lật tung động thiên thế giới, không thể đánh lùi Cát Đông Húc, khiến hắn không thể rời đi để đối phó với Lôi Chấn và đồng bọn. Nếu như hắn có thể tâm trí bình tĩnh toàn lực phát động, chỉ cần một chút thời gian hắn có thể lợi dụng cơ hội thoát thân. Nhưng hiện tại có quá nhiều cường giả vây công hắn, đặc biệt là khi Cát Đồng Húc và Tiểu Kim đã khôi phục lại sức mạnh, hợp lực thi triển đạo bảo tấn công, uy lực của chúng mạnh hơn rất nhiều so với hơn nửa năm trước, khiến Bì Gia Nỗ không thể toàn lực vén động thiên thế giới. Nếu không, chỉ cần hắn vừa động, động thiên thế giới đã bị Cát Đồng Húc và Kim Long Kiếm chém thành mảnh vụn. Dĩ nhiên, Cát Đồng Húc cũng không dễ dàng gì, hắn không chỉ phải phân tâm điều khiển động thiên thế giới để trấn áp Bì Gia Nỗ, mà còn phải hợp lực với Tiểu Kim để đối phó với cự trảo của Bì Gia Nỗ. Mỗi lần giao chiến, hắn đều bị một cự trảo khổng lồ va chạm mạnh mẽ, lực trùng kích khủng khiếp cùng với hỗn loạn lực lượng xuyên qua kim long kiếm truyền vào cơ thể, như một chiếc cự trì đập vào người hắn, lại như vô số lực lượng cuồng bạo xông vào thân thể, xé rách da thịt hắn. Nếu không phải Cát Đồng Húc trong hơn nửa năm qua đã trải qua cực hạn sinh tử và có những đột phá lớn ở các phương diện, e rằng hắn đã không thể chịu đựng nổi trận chiến khốc liệt này. May mà tên ma vương này vô cùng tự phụ, nhất thời chủ quan bị ta dùng động thiên thế giới chấn áp. Bây giờ ta không cần phải hao tốn quá nhiều tâm lực để điều khiển động thiên thế giới, nếu không, nếu phải dùng động thiên thế giới chiến đấu với ma vương, chỉ sợ không mấy lần ta sẽ kiệt sức. Cát Đồng Húc nhìn thấy Bì Gia Nỗ hung hãn lợi hại như vậy, trong lòng không khỏi lo sợ nhưng cũng có chút may mắn. Thế nhưng trận chiến này không thể kéo dài lâu, nếu không một khi có ma vương mạnh mẽ khác đến thì sẽ rất nguy hiểm. Tâm tư của hắn thay đổi rất nhanh, và ngay lúc đó một đạo ánh sáng kim bạc đỏ ba màu giao nhau bay ra từ động thiên thế giới. Trong nháy mắt nó mở rộng ra che khuất cả bầu trời, đó chính là đội quân cổ trùng. Khi đội quân cổ trùng xuất hiện, chúng lập tức lao vào vết thương của Bì Gia Nỗ, lại tiếp tục cắn xé và gặm nhấm. Ngoài đội quân cổ trùng, những nửa đạo tiên chân tiên, thậm chí cả mấy nữ tôn như Liễu Giai Giao đều được phóng ra từ động thiên thế giới, đồng loạt tấn công Bì Gia Nỗ. Những nửa đạo tiên kia vẫn còn khá ổn, nhưng Liễu Giai Giao cùng những chân tiên khác thì thật sự thảm hại. Mỗi một lần công kích mặc dù cũng gây ra một chút thương tổn cho Bì Gia Nỗ, nhưng đồng thời lực bắn ngược không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn mang theo sức mạnh hỗn loạn khủng khiếp. Lực này chấn động khiến huyết khí trong cơ thể bọn họ rối loạn, như thể vô số lực lượng hỗn loạn theo pháp bảo của họ xâm nhập vào cơ thể, xé nát, khiến họ vô cùng đau đớn. Tuy nhiên mỗi người trong số họ vẫn nghiến chặt răng, không ngừng thôi động pháp bảo, thậm chí tay cầm pháp bảo tiếp tục xông lên, không ngừng tấn công Bì Gia Nỗ. Trong hoàn cảnh bình thường, những công kích của bọn chân tiên đối với Bì Gia Nỗ chỉ như những con muỗi, con kiến đốt, không đáng kể. Nhưng giờ đây, dưới áp lực mạnh mẽ này, khi thân thể Bì Gia Nỗ tràn ngập máu tươi và lực lượng hao mòn nhanh chóng, những công kích đó ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Bì Gia Nỗ cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận. Bì Gia Nỗ là một anh hùng, một nhân vật lợi hại, chưa bao giờ phải chịu đựng sự uất ức như thế, bị đám kiến hôi bé nhỏ nhảy lên nhảy xuống trên đầu, làm loạn mà không thể ngăn cản. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Một thanh huyết đao xuất hiện, đó chính là Ẩm Huyết Diệt Hồn đao. Dù Cát Đông Húc không còn nhiều sức lực để điều khiển nó, nhưng hắn vẫn hung hăng bổ xuống, nhằm vào thân thể Bì Gia Nỗ. Tuy nhiên, lực lượng của nó không còn mạnh mẽ như trước, chỉ có thể tìm kiếm một miệng vết thương để chui vào. Xì, một tiếng vang lên, Ẩm Huyết Diệt Hồn đao tìm thấy miệng vết thương và thuận theo đó đâm sâu vào. Ẩm Huyết Diệt Hồn đao vốn là một pháp bảo tà ác vô cùng tàn bạo, có khả năng hấp thụ máu của địch nhân để tẩm bổ cho chính nó. Khi thanh đao này đâm sâu vào cơ thể Bì Gia Nỗ, ngay lập tức máu tươi từ trong cơ thể hắn như dòng lũ cuộn trào chảy vào trong Ẩm Huyết Diệt Hồn đao. Ngay lập tức huyết đao tỏa ra một luồng sáng đỏ rực, tạo thành một biển máu mênh mông cuồn cuộn. Biển máu này vần vũ dữ dội, gió cuồng phong gào thét, sóng biển dâng trào, tất cả đều do trong máu của Bì Gia Nỗ ẩn chứa lực lượng hỗn loạn tinh thuần làm xáo động biển máu của Ẩm Huyết Diệt Hồn đao. Khi huyết đao tỏa ra, một cái túi huyết sắc liền hiện ra giữa không trung, miệng túi đối diện với cơ thể Bì Gia Nỗ. Từ đó những sợi dây xích huyết sắc lần lượt rơi xuống, những sợi xích này nhanh chóng đâm thẳng vào các vết thương trên cơ thể Bì Gia Nỗ, cuồn cuộn máu tươi chảy theo những sợi xích đi vào trong miệng túi. Xa xa nhìn lại, thân thể Bì Gia Nỗ giống như bị cắm đầy cả ống truyền máu, cảnh tượng vô cùng quái dị và đáng sợ. Hèn hạ chí tộc, bản vương nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Bì Gia Nỗ cảm thấy máu tươi không ngừng chảy ra từ người mình, thân thể khổng lồ dần dần héo rút, từng đợt cảm giác yếu ớt xâm chiếm khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa giận dữ. Thân thể to lớn của hắn loạng choạng, cố gắng thu lại động thiên thế giới vào trong cơ thể. Đôi cự trảo càng lúc càng phát ra những công kích mạnh mẽ hơn về phía Cát Đông Húc. Hắn nhận ra Cát Đông Húc đang phải điều khiển quá nhiều pháp bảo, rõ ràng đã đạt đến cực hạn của bản thân, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn phải đánh tan Cát Đông Húc, chỉ cần đánh tan hắn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy áp lực tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu trong hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Cùng nhau tiến lên để có được thành tựu như ngày nay, hắn chưa từng cảm thấy dễ dàng. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, ý chí chiến đấu của hắn càng được kích phát, khiến hắn không ngừng đột phá giới hạn của chính mình. Đến đi, giết ta đi. Cát Đông Húc hai mắt đỏ như máu, kim long kiếm trong tay hắn liên tiếp vùng ra những đòn mạnh mẽ vô cùng điên cuồng. Bị Bì Gia Nỗ truy sát suốt hơn nửa năm, sao Cát Đông Húc lại không kìm nén được cơn giận trong lòng? Giờ phút này chính là lúc để hắn phát tiết, không ngừng chém giết. Dần dần, Cát Đông Húc dường như quên đi tất cả, quên đi cảm giác đau đớn như thể thân thể sắp tan ra thành từng mảnh, quên đi cảm giác kinh mạch như sắp đứt từng khúc. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, giết chết Bì Gia Nỗ. Trong lúc bất trí bất giác, bên trong Tử Phủ, Thổ Cung Tiên Anh và Thủy Cung Tiên Anh, trong mi tâm của họ xuất hiện một đám mây mù. Trong đám mây ấy có một điểm đen, điểm đen này tỏa ra khí tức cổ xưa mà khủng khiếp, chính là hình thức ban đầu của đạo chủng. Hai tôn tiên anh cuối cùng cũng đã thành công hình thành ra hình thức ban đầu của đạo chủng, chỉ còn lại một tôn Hỗn Độn Cung Tiên Anh là chưa hoàn thành việc hình thành đạo chủng ban đầu. Khi hai tôn đạo chủng ban đầu thành công, kim long kiếm của Cát Đông Húc càng phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Bì Gia Nỗ toàn thân thương tích, máu tươi không ngừng chảy, lực lượng dần suy kiệt, ánh mắt hắn cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Cùng một tiếng vang lớn, kim long kiếm chém xuống, ánh lửa cùng máu tươi văng tứ tung. Một kiếm này bổ xuống, tách đứt cự trào của Bì Gia Nỗ, lớp da thịt bên ngoài bị xé rách, lộ ra xương trắng. Cái móng to lớn của Bì Gia Nỗ yếu ớt gục xuống, cúm cúm cúm cúm cúm. Cát Đông Húc thấy vậy, lấy hết sức mạnh của mình tiếp tục chém giết. Những ngón tay sắc bén trên cự trào của Bì Gia Nỗ vô lực rũ xuống. Cự trào là vũ khí mạnh mẽ nhất của Bì Gia Nỗ, nhưng khi nó bị thương, giống như con hổ mất đi nanh vuốt, không thể ngăn cản được kim long kiếm của Cát Đông Húc. Dù vậy, Cát Đông Húc cũng phải hao hết tất cả lực lượng của mình mới có thể hoàn toàn chấn áp Bì Gia Nỗ. Sau đó, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, thi thể của Bì Gia Nỗ được đưa vào động thiên thế giới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thi thể khổng lồ của Bì Gia Nỗ từ trên không rơi xuống, đập mạnh vào động thiên thế giới. Ngay lập tức, đại địa nứt ra, địa tuyền và nham tương dâng trào, rất nhiều sơn phong bị băng liệt lăn xuống, tạo thành những khối đá to lớn. Cuồn cuộn lực lượng hỗn loạn phát ra từ thi thể Bì Gia Nỗ, khiến cho núi rừng xung quanh bị quấy thành đá vụn bay tứ tung. Không gian bốn phía bị chấn động đến mức vỡ vụn, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn tối tăm. Bì Gia Nỗ, tôn giả ma vương này thực sự quá cường đại, trong thân thể chứa đựng lực lượng hỗn loạn như đại dương mênh mông, xa xa không thể so với giả Na Gia năm xưa khi bị Na Di vào động thiên thế giới. Nói về năm đó, giả Na Gia khi được chuyển vào động thiên thế giới vẫn còn sống, nhưng tác động phá hoại của hắn đối với động thiên thế giới không thể so với sự tàn phá của Bì Gia Nỗ sau khi chết. May mắn là giờ đây Bì Gia Nỗ đã trở thành thi thể. Nếu hắn còn sống, Cát Đồng Húc nếu dám mang hắn Nazi vào động thiên thế giới với quy mô hiện tại của nó, một khi Bì Gia Nỗ phát ra lực lượng hỗn loạn, chỉ sợ sẽ có thể làm cho động thiên thế giới trực tiếp nổ tung, phá vỡ tất cả những gì Cát Đồng Húc đã vất vả xây dựng. Dù vậy, Cát Đồng Húc cũng không thể để cho thi thể của Bì Gia Nỗ phát ra lực lượng hỗn loạn và tàn phá động thiên thế giới. Vì vậy hắn lập tức tranh thủ cùng Lôi Chấn và những người khác, cùng với đội quân cổ tiên, ẩm huyết diệt hồn đao, thôn thiên túi và các đạo bảo khác, đồng loạt Nazi vào động thiên thế giới. Đội quân cổ tiên lúc này mỗi vị đều có bụng to như một ngọn núi nhỏ. Bề ngoài của ngọn núi nhỏ thỉnh thoảng có những phần nhô lên, giống như có vật gì đó đang muốn phá vỡ bụng mà ra. Mỗi một vị cổ tiên đều chịu khổ không thể tả, máu tươi hòa lẫn với mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra từ thân thể họ. Ẩm huyết diệt hồn đao và thôn thiên túi cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ẩm huyết diệt hồn đao lúc này đã hoàn toàn bị một đại dương đỏ tươi nuốt chửng. Đại dương đó sôi trào mãnh liệt, thỉnh thoảng nhấp lên những làn sóng máu cao vạn trượng, phát tán ra khí tức khủng khiếp, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Còn thôn thiên túi giờ đây không chỉ to lớn như núi, mà bề ngoài cũng giống như đội quân cổ tiên, bốn phía đều nhô lên, như thể có một hung thú tuyệt thế đang muốn phá vỡ cái túi mà ra. Để suy yếu lực lượng của Bì Gia Nỗ, dù là đội quân cổ tiên hay là ẩm huyết diệt hồn đao, thôn thiên túi đều đã ăn no đủ. Lúc này Bì Gia Nỗ trong cơ thể chứa đầy lực lượng hỗn loạn và chúng từ bốn phía tàn phá bừa bãi. Mỗi lần đội quân cổ tiên và hai kiện nửa đạo bảo được chuyển vào động thiên thế giới, đội quân cổ tiên lập tức đi về phía Bắc Tiên Phủ bế quan để trấn áp và luyện hóa lực lượng khủng khiếp trong cơ thể. Còn hai kiện nửa đạo bảo thì được đặt vào thôn lĩnh, xung quanh thi thể hình thành một huyết hồ. Họ mượn lực lượng của huyết hồ thôn lĩnh để giúp luyện hóa lực lượng hỗn loạn. Lôi Chấn và các người khác sau khi được chuyển vào động thiên thế giới lập tức phân ra 12 vị nửa đạo tiên, bày ra thiên địa luyện lô, đại trận xung quanh thi thể Bì Gia Nỗ, biến đại trận thành một tòa lò lửa khổng lồ, bắt đầu phong tỏa thi thể, không cho phép lực lượng hỗn loạn từ bên trong thoát ra, gây tổn hại đến động thiên thế giới. Tuy nhiên, thi thể của Bì Gia Nỗ càng ngày càng phát ra nhiều lực lượng hỗn loạn, khiến động thiên thế giới trong thời gian ngắn không thể chuyển hóa được. Đại trận cũng không thể nhanh chóng luyện hóa được lực lượng này, và chẳng mấy chốc, trong đại trận lực lượng hỗn loạn càng ngày càng tích tụ. Tòa lò lửa kia như bị thổi khí cầu, không ngừng nở rộng, phát ra khí tức khủng khiếp, khiến tất cả mọi người trong động thiên thế giới đều cảm thấy sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Không thể để vậy được, phải khai thông, còn đứng ngay ra đó làm gì? Hãy nhanh chóng mở rộng phạm vi, bố trí một trận pháp khác ở ngoài biên giới, chờ khi đại trận ngoại vi được bày xong rồi thu hồi đại trận bên trong. Cát Hồng, người bị động tĩnh lớn từ thi thể Bì Gia Nỗ làm kinh động, hiện thân và quát lớn với đám người. Cát Hồng là một luyện đan đại sư, suốt đời đã không ít lần làm nổ lò, kinh nghiệm trong phương diện này vô cùng phong phú. Sau tiếng quát của Cát Hồng, những người khác mới giật mình tỉnh lại. Lập tức 12 vị nửa đạo tiên liền tiến hành bố trí một đại trận thiên địa luyện lô lớn hơn ở ngoại vi. Khi đại trận ngoại vi vừa bày xong, 12 vị nửa đạo tiên thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt thu lại pháp lực và rút lui khỏi đại trận. Bọn họ vừa rút lui khỏi đại trận, hỗn loạn lực lượng như thủy triều vỡ đê tuôn trào ra bốn phương tám hướng, vô cùng mạnh mẽ. May mắn là lúc này không gian rộng lớn hơn, nên lực lượng này đã được pha loãng đi phần nào, đến khi ra khỏi đại trận thì mới bị cản lại. Cát Hồng thấy, mặc dù đại trận đã ngăn cản được hỗn loạn lực lượng từ bên ngoài, nhưng vẫn có vô số năng lượng hỗn loạn không ngừng trào ra từ trong thân thể khổng lồ của Bì Gia Nỗ. Trong đại trận, nồng độ hỗn loạn lực lượng không ngừng gia tăng, không lâu nữa sẽ tái diễn tình trạng như lần trước, mà đại trận lại không thể mở rộng thêm. Lông mày Cát Hồng không khỏi nhíu chặt, bởi vì với sự có mặt của 12 nửa đạo tiên, không thể nào vô hạn mở rộng đại trận để che phủ hết khu vực này. Hơn nữa, không gian của động thiên thế giới cũng có giới hạn. Hiện tại, thi thể của Bì Gia Nỗ đã chiếm một diện tích cực kỳ lớn, gần như tương đương với 10 tòa đạo tiên núi. Nếu đại trận còn tiếp tục mở rộng thêm, thì chỉ sợ một nửa không gian của thiên địa sẽ bị hỗn loạn lực lượng từ thi thể Bì Gia Nỗ làm hỏng mà sụp đổ mất. Cát Hồng chính là một đời luyện đan tông sư, do trời sinh tính cách cao ngạo, không thích giao du với thế lực, ưa thích độc lai độc vãng, nên trong thời đại thượng cổ ông không nổi danh. Tuy nhiên, thực tế ông là một vị đạo tiên vô cùng lợi hại, thậm chí khi đối mặt với đạo chủ toàn lực trấn áp, ông vẫn có thể mang theo càn khôn ngũ hành thạch trốn đến địa cầu, cuối cùng tại địa cầu tọa hóa, ông lưu lại một sợi tàn hồn trong càn khôn ngũ hành thạch. Vì vậy không khó tưởng tượng ông là một đạo tiên lợi hại như thế nào. Khi nhìn thấy hỗn loạn lực lượng vẫn liên tục từ thân Bì Gia Nỗ trào ra, tâm tư Cát Hồng chuyển động rất nhanh, rồi ông liền có một chủ ý. Đây là Bì Gia Nỗ tích xúc hỗn loạn lực lượng quá mức hùng hậu, khi hắn phát ra tốc độ vượt xa tốc độ chuyển hóa của động thiên thế giới. Nếu để hắn thả ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sự phá hoại cực kỳ lớn đối với động thiên thế giới. Các ngươi, tất cả mọi người, hãy tiến vào đại trận. Riêng ta sẽ trấn áp thi thể bị gian nổ ở một khu vực, tranh thủ thời gian cho động thiên thế giới. Đây là một việc khó khăn, nhưng ngoài việc có thiên địa luyện lô đại trận luyện thể, bên trong muốn trấn áp hỗn loạn lực lượng, các ngươi kiên trì sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Cát Hồng nói, lĩnh mệnh. Lời trấn và các người còn lại liền khom người lĩnh mệnh, sau đó dồn dập tung người vào trong thiên địa luyện lô đại trận. Bên trong thiên địa luyện lô đại trận, hỗn loạn lực lượng khuấy động, tạo thành những đợt hỏa diễm vòi rồng cuộn lên và quét về phía những người trong trận. Đám người vội vã dồn dập tế ra pháp bảo, khi chuyển tiên pháp để đánh tan đám hỏa diễm như vòi rồng, rồi mới tiến đến thi thể của Bì Gia Nỗ. Sau khi đến gần thi thể khổng lồ của Bì Gia Nỗ, đám người tùy theo thực lực mạnh yếu mà phân chia khu vực, mỗi người thi chuyển tiên pháp trấn áp lực lượng hỗn loạn trong thân thể của Bì Gia Nỗ. Không đề cập đến việc Cát Hồng phân chia mọi người vào trận để trấn áp lực lượng hỗn loạn trong thi thể Bì Gia Nỗ, chúng ta quay lại nói về Cát Đông Húc Tiền Trác. Khi hắn đưa lôi trấn và mấy người kia vào động thiên thế giới, toàn thân cảm thấy bủn rủn, như thể muốn tan ra thành từng mảnh, cả người gần như hư thoát, suýt chút nữa thì ngất đi, cảm giác như muốn chìm vào giấc ngủ sâu, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không dám buông lỏng cảnh giác, dù chỉ một chút, vì hắn đã nhận ra có mấy cỗ khí tức cường đại đang tiến lại gần. Đó hẳn là những ma vương đã bị trận chiến với Bì Gia Nỗ làm kinh động. Dù những cỗ khí tức này rất mạnh, nhưng so với Bì Gia Nỗ thì vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Nếu là trong những hoàn cảnh bình thường, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không sợ, nhưng lúc này hắn đang ở sâu trong hỗn loạn thế giới, cơ thể không còn sức lực, lại không dám đối đầu với những ma vương này, thật là khổ cực. Cát Đông Húc thở dài một hơi rồi khẽ cắn môi, hắn lắc mình biến hóa thành đầu báo thân ưng trần ma, đồng thời hắn thôi động khí lực hỗn độ suy sụp, phóng ra một sợi hỗn độ khí biến thành lực lượng hỗn loạn phát tán ra xung quanh. Sau đó Cát Đông Húc cố gắng chịu đựng đau đớn khắp cơ thể, kích động đôi cánh bay nhanh về phía hướng không có khí tức ma vương. Cũng không còn quan trọng phương hướng này dẫn đến đâu, vì thực tế sau hơn nửa năm chạy trốn, hắn đã không còn biết phương hướng nào là Lưu Châu, chỉ biết rằng nơi này cách Lưu Châu vô cùng xa xôi. Bay gần nửa ngày, đến khi không cảm nhận được khí tức ma vương nữa, Cát Đông Húc mới dần dần giảm tốc độ, nhìn thấy phía trước có một tòa lục địa, liền phi thân hạ xuống. Trên lục địa này sinh sống không ít ma tộc, chúng có đầu rồng thân hổ, khí tức vô cùng cường đại, trong đó không ít còn là chân ma. Dù ma tộc có trí tuệ thấp, nhưng chúng sống thành từng nhóm, có ý thức về địa bàn của mình. Thấy Cát Đông Húc, một ngoại tộc ma đột nhiên xuất hiện, chúng lập tức muốn vây quanh để tấn công, chia nhau ăn thịt hắn. Lúc này Cát Đông Húc không còn chút sức lực để chiến đấu, chỉ muốn mau chóng ổn định lại tình hình. Khi thấy lũ ma tộc vây quanh, sau đầu hắn lập tức xuất hiện một đạo hào quang năm màu, bên trong hào quang ấy là những luồng hỗn loạn khí tức đang trào ra. Đây không phải là khí tức của ai khác mà chính là của Bì Gia Nỗ, mà Cát Đông Húc chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ để phóng thích từ trong động thiên thế giới. Bì Gia Nỗ là một ma vương vô cùng cường đại, khi khí tức của hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến lũ ma tộc nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám nhúc nhích, không dám vượt qua dù chỉ một bước. Cát Đông Húc thấy Bì Gia Nỗ khí tức trấn áp được tất cả ma thú, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một mặt hắn để khí tức của Bì Gia Nỗ tiếp tục lan tỏa bao phủ quanh mình, mặt khác yên tĩnh ngồi xếp bằng vận chuyển huyền công để tu hành. Chúng ma thấy Cát Đông Húc không có hành động gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từng bước một lặng lẽ rút lui, chờ đến khi đã lui được khá xa thì nhanh chóng phi thân chạy đi. Chỉ trong chốc lát, khu vực xung quanh Cát Đông Húc trong phạm vi mấy ngàn dặm không còn một con ma thú nào, với khí tức của Bì Gia Nỗ bảo vệ, Cát Đông Húc an tâm tiếp tục tĩnh tu. Sau khi trải qua thời gian dài chạy trốn rồi phản kích vào tuyệt địa đánh bại Bì Gia Nỗ, dù Cát Đông Húc đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng nhiều phương diện cũng vì vậy mà đạt được đột phá lớn. Các ma thú vừa lui đi, hắn lập tức nhập định, rơi vào một trạng thái huyền diệu, tu hành không phân biệt thời gian. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng tĩnh tu, vừa mới nhắm mắt lại đã qua nửa năm, cộng thêm thời gian đào vong trước đó, Cát Đông Húc đã ở trong hỗn loạn thế giới này hơn một năm. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc đang vận chuyển huyền công, đột nhiên hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ cùng sinh cơ thức tỉnh trong cơ thể mình. Tiếp theo, một loạt tiếng tạch tạch tạch vang lên, âm thanh băng liệt này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng một tiếng oanh vang lên, Cát Đông Húc cảm nhận được thân thể mình như sắp sụp đổ, một lực lượng mênh mông giống như hồng thủy cùng sinh cơ tràn vào, như muốn phá vỡ toàn bộ cơ thể hắn. Tiếp theo, huyết dịch trong người hắn, từng tế bào cơ bắp, tế bào tủy xương, tế bào lông tóc, tất cả tế bào trong cơ thể đồng loạt sôi trào, tỏa ra sinh khí mạnh mẽ, không ngừng phân chia, một thành hai, hai thành bốn. Khi tế bào phân chia và sinh sôi nhanh chóng, thân thể Cát Đông Húc bên ngoài không có sự thay đổi rõ rệt, nhưng trong lòng hắn lại nhìn thấy mình đang không ngừng phát triển, khung xương trở nên thô và cao hơn, như thể muốn đẩy cả bầu trời lên, từng mạch máu như dòng sông lớn đang chảy, từng khối cơ bắp như những con rồng lớn quấn quanh. Cảnh tượng này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Khi mọi thứ kết thúc, Cát Đông Húc mở mắt, hắn nhìn vào da thịt của mình, phát hiện ra nó đã trở nên sáng bóng và trắng nõn, trông như một thứ sinh tay yếu không thể làm gì. Nhưng dưới lớp da ấy, ngay cả những mao mạch nhỏ nhất, dòng huyết dịch chảy nhanh như những dòng sông lớn, tỏa ra một khí tức và sức mạnh đáng sợ. Cát Đông Húc chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh như thế. Hắn thậm chí cảm thấy ngay cả khi Bì Gia Nỗ còn sống, mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng cũng không phải là kẻ mà Bì Gia Nỗ có thể dễ dàng giết chết. Cát Đông Húc từ từ đứng dậy, bước chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất nứt ra, những vết nứt lớn từ nơi hắn dẫm chậm chân lan rộng ra xung quanh, kéo dài hàng ngàn dặm, sâu tới mấy chục dặm. Đây chính là uy lực của bất diệt đế thể. Nửa đạo thân, không ổn công ta đã trải qua bao nhiêu thống khổ và dây vỏ. Cát Đông Húc nhìn chân mình vừa nhấc lên, dẫm xuống tạo thành lực phá hoại, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng cũng không kìm được sự cảm khái. Một hồi lâu, khi tâm trạng của Cát Đông Húc mới dần khôi phục sự bình tĩnh, hắn bắt đầu quan sát sự biến hóa trong việc luyện khí. Bên trong tử phủ, tiên khí lượn lờ, đạo âm dồn dập, tựa như một thánh địa. 10 tòa tiên cung lơ lửng trên không, phía dưới là tử phủ, trong đó Hỗn Độn tiên cung nằm ở giữa, còn lại 9 tòa tiên cung bao quanh, mỗi tòa tỏa ra một ánh sáng khác biệt, không thể tả được vẻ nguy nga tráng lệ. 10 tôn tiên anh ngồi xếp bằng trong các tiên cung, miệng thỉnh thoảng há ra nuốt vào tiên khí, mỗi lần tiên khí vào ra giống như từng đạo thiên hà vắt qua không gian. Trừ Hỗn Độn tiên anh, 9 tòa tiên anh còn lại khi nuốt vào tiên khí, mi tâm có hình dạng ban đầu của đạo chủng không ngừng chuyển động, đem tiên nguyên pháp lực thu vào đạo chủng, luyện hóa thành đạo lực, giúp đạo chủng trưởng thành. Mỗi trận đạo âm chính là sự truyền thừa từ 9 hạt đạo chủng ban đầu. Bên ngoài tử phủ có kinh mạch kết nối khắp nơi, kinh mạch này không chỉ rộng lớn như một dòng sông lớn vắt qua thân thể, mà còn như được đúc bằng hoàng kim, đảm nhận việc dẫn dắt tiên nguyên pháp lực. Dù cho tiên nguyên pháp lực có trào lên như thế nào, cũng không thể làm cho chúng bị phá vỡ. Cát Đông Húc vừa nghĩ, kinh mạch như dòng đại giang trong cơ thể lập tức dâng lên cơn sóng thần, lực lượng bành trướng, đó bộc phát mạnh mẽ hơn hẳn trước kia. Đáng tiếc Bì Gia Nỗ đã chết, nếu không, ta thật muốn cùng hắn đánh một trận, xem thử mình kém hắn bao nhiêu. Cát Đông Húc vừa suy nghĩ, kinh mạch đại giang trong người lập tức dịu lại, nước sông liền trở lại bình yên, chậm rãi chảy xuôi. Đúng lúc này, đất đai chấn động, ở phương xa, một đám ma khí cuồn cuộn như mây đen bao phủ trời đất, ào ạt kéo tới. Đó là một tôn Ngưu Ma Vương khổng lồ, thân hình vạm vỡ, với sức mạnh vô cùng, đang lao nhanh về phía Cát Đông Húc. Sau lưng hắn, một đám ma tộc đông đúc, đen nghịt cũng theo sát, đổ dồn đến. Nguyên lai, khi Cát Đông Húc đột phá bất diệt đế thể, thu nạp công pháp, khí tức của Bì Gia Nỗ cũng theo đó bị thu lại, không còn khí tức Bì Gia Nỗ để che lấp và uy hiếp, nên khi Cát Đông Húc vừa thử nghiệm sức mạnh của bất diệt đế thể, huyết khí của hắn bùng lên mạnh mẽ, như một ngọn đuốc sáng rực giữa bóng tối, thu hút sự chú ý của đại lực Ngưu Ma Vương đang ở sâu trong thế giới hỗn loạn này. Như vậy mới đúng, nửa đạo thân, đúng như tên gọi của nó, sức mạnh cơ thể này của ta cũng đã có thể so với nửa đạo bảo. Không biết có nơi nào xác minh được điều này, nhưng có vẻ như lại gặp được một con đại lực Ngưu Ma Vương. Cát Đông Húc nghĩ, khi nhìn thấy đại lực Ngưu Ma Vương lao tới, hắn đạp mạnh vào mặt đất, khiến cả đại địa rung chuyển, từng bước đi tạo ra những vết nứt lớn, cơ bắp cuồn cuộn trên người vặn vẹo như những ngọn núi di động, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp, khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy thú vị. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, lại có thể gặp được một con thú tộc huyết khí mạnh mẽ như vậy. Đại lực Ngưu Ma Vương nhanh chóng lao tới trước mặt Cát Đông Húc, hai bắp đùi vững chãi như hai cột trụ trời, thân thể khổng lồ như một ngọn núi lớn vững chãi đứng giữa trời đất. Ta cũng cảm thấy vận khí hôm nay thật tốt. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, thân thể hơi lay động, rồi hóa thành một tôn người khổng lồ, cao ngang ngửa với đại lực Ngưu Ma Vương. Cát Đông Húc vừa lắc mình một cái, huyết khí liền bộc phát mạnh mẽ như núi lửa, kích thích đại lực Ngưu Ma Vương, khiến hắn chảy nước bọt, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn giơ móng vuốt lên, móng vuốt lóe lên ánh sáng hàn quang, tựa như hai ngọn núi sắt. Đại lực Ngưu Ma Vương vung móng vuốt về phía ngực Cát Đông Húc, hùng hăng dẫm mạnh xuống. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên. Cát Đông Húc chỉ lùi lại vài bước, ngực hơi lõm xuống một chút, sau đó lại bành một tiếng, bộ vị bị lõm lại lập tức bật trở về. Còn đại lực Ngưu Ma Vương thì đồng đồng đồng, hai chân trước như trụ trời liên tiếp lùi về phía sau, va phải mấy ngọn núi mới ngừng lại. Hai chân trước của nó đập mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển. Một đôi mắt trâu khổng lồ nhìn Cát Đông Húc, trong mắt lộ rõ sự sợ hãi xen lẫn khát vọng. Không tệ, không tệ, từ vạn tượng cảnh đến nửa đạo thân, quả nhiên bất diệt bế thể có sự đột phá về chất. Hiện tại Nếu xét về độ bền bỉ của nhục thân, hẳn là không thua kém bì da nỗ, nhưng sức lực chắc chắn vẫn còn kém hẳn không ít. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ ngực, bụi cát trên người văng ra, trong lòng tràn ngập cảm giác thư thái và chí khí hào hùng. Cát Đông Húc suy nghĩ trong lòng, đồng thời từng bước một tiến lại gần Đại Lực Ngưu Ma Vương. Đại Lực Ngưu Ma Vương thấy Cát Đông Húc tiến đến, trong mắt hắn lóe lên một tia e sợ và do dự. Tuy mới vừa đột phá trở thành ma vương không lâu, nhưng vì chủng tộc của hắn trí thông minh so với bì gia nỗ thấp rất nhiều, hắn biết rõ trước mặt mình là một trí tộc vô cùng cường đại, nhưng lại không thể chịu được sự khiêu khích của hắn và cũng không thể chống lại sức mạnh bành trướng từ huyết khí của hắn. Cuối cùng, đôi mắt huyết sắc của hắn trừng lớn, cúi đầu, bốn vó trên mặt đất khởi động, rồi bỗng nhiên phát lực như lũ quét cuốn tới, lao về phía Cát Đông Húc. Một đôi sừng châu sắc nhọn xuyên qua không gian, phát ra tiếng vù vù như gió xé, ma sát dữ dội tạo ra hai vệt hỏa quang, ánh lửa bao quanh không gian đều sụp đổ, tạo thành những khe hở đen tối, giữa chúng là sự chênh lệch rõ rệt với ánh sáng rực rỡ. Cái này tuyệt đối có sức mạnh ngang nửa đạo bảo. Cát Đông Húc nhìn thấy, đôi mắt hắn bỗng nhiên co lại, không dám trực tiếp dùng bụng ngăn cản đôi sừng châu sông thẳng tới. Thay vào đó, hắn nắm chặt hai tay, hét lớn một tiếng, dùng toàn lực oanh kích vào đôi sừng châu đó. Cùng cùng, hai tiếng nổ mạnh vang lên, giống như cự kiếm và cự chùy mãnh liệt đập vào nhau, đốm lửa bay tứ phía, đất đai rung chuyển, núi đồi như sắp sụp đổ. Cát Đông Húc thu hồi đôi quyền, hai tay hơi run rẩy, còn Đại Lực Ngưu Ma Vương lại một lần nữa liên tiếp lùi về phía sau. Hai chiếc giác uốn lượn rồi đột một thẳng tắp ra, hai bên đầu nó liên tục có máu tươi chảy xuống. Cơn đau khiến Đại Lực Ngưu Ma Vương không kìm được mà gào lên, không dám tiếp tục tấn công Cát Đông Húc. Nó quay người vung bốn vó bỏ chạy, máu tươi văng tung tóe trên mặt đất. Cát Đông Húc không vội đuổi theo mà nhìn vào hai quả đấm của mình, trên đó chỉ có một vài vết sưng nhẹ và cảm giác đau âm ỉ, nhưng không có vết thương nghiêm trọng, khiến hắn không khỏi hài lòng và cảm thấy thích thú. Bất diệt đế thể nửa đạo thân quả nhiên lợi hại. Hiện giờ với đôi quyền này, ta hoàn toàn có thể cùng bì gia nỗ so sức một phen. Cát Đông Húc thầm nghĩ, hắn lại một lần nữa lắc mình, biến hóa thành một tam túc kim ô, cánh chim vươn ra, ngay lập tức lao vút lên như một tia chớp vàng tắt xuyên bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Đại Lực Ngưu Ma Vương. Ba chiếc cự trảo vàng rực như kim quang lao thẳng vào lưng Đại Lực Ngưu Ma Vương. Xẹt xẹt một tiếng, ba chiếc lợi trảo đâm sâu vào lưng Đại Lực Ngưu Ma Vương, móc vào cơ bắp của nó, máu tươi phun ra như suối. Ba chiếc trảo mạnh mẽ nắm chặt lấy thân thể nó, tam thúc kim ô thu cánh lại, hạ xuống lưng Đại Lực Ngưu Ma Vương. Lúc này Đại Lực Ngưu Ma Vương không chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, mà còn như phải mang một tòa cự sơn vô cùng nặng nề trên lưng, xương cột sống bị đè xuống, thân thể nghiêng ngả, bốn vó ngừng lại, không dám tiếp tục chạy trốn. Tha mạng, tha mạng, tha mạng! Đại Lực Ngưu Ma Vương kêu lên, nước mắt tuôn rơi. Không còn cách nào, sau lưng hắn bị ba cái cự trảo câu lấy cơ bắp, đau đớn vô cùng. Chỉ cần ba con cự trảo này bỗng nhiên kéo mạnh một cái, đều kéo đứt cơ bắp hắn, thân thể hắn chắc chắn sẽ lập tức đổ sụp. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết đường đi đến cửu thiên giới không? Cát Đông Húc hỏi. Cửu thiên giới? Ta không biết. Đại Lực Ngưu Ma Vương lắc đầu, nhưng ngay lập tức ngừng lại, vì khi lay động đầu, vết thương ở sừng châu và miệng vết thương sẽ đau nhức thêm. Ngươi là ma vương mà lại không biết cửu thiên giới ở đâu? Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy buồn bực. Không biết. Đại Lực Ngưu Ma Vương rõ ràng lại đưa ra một câu trả lời phủ định với Cát Đông Húc. Nơi này chắc chắn cách cửu thiên giới rất xa, nếu không thì với thân phận ma vương của ta, sao lại không biết phương vị của cửu thiên giới chứ? Mặc dù ta đã trấn áp được bì gia nỗ, nhưng muốn quay về cửu thiên giới thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Cát Đông Húc nhìn Đại Lực Ngưu Ma Vương, tâm tư chuyển động, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đại vương, tha mạng, ta thật sự không biết gì cả. Cát Đông Húc tranh thủ thời gian, lợi dụng lúc Đại Lực Ngưu Ma Vương đau đớn, rơi nước mắt cầu xin tha thứ. Ở khu vực này có ma vương lợi hại nào khác không? Đại Lực Ngưu Ma Vương hỏi lại, trong lòng hơi động, hắn tò mò. Có. Đại vương, nếu bay theo hướng này rời khỏi lục địa, sẽ đến một tòa lục địa cực kỳ lớn, nơi đó sinh sống một chủng tộc nham chư khổng lồ, có ma chủ thống lĩnh. Thực tế, nơi này cũng là lãnh địa của Chư Già Diệp Ma Chủ. Đại Lực Ngưu Ma Vương cố gắng chỉ tay về một phương hướng. Cát Đông Húc nghe vậy, lập tức dùng mình, một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng. Hóa ra suốt nửa năm qua, hắn lại đang dưỡng thương và tu hành trong lãnh địa của một ma chủ. May mắn là ma chủ đó ở xa nơi này, không đến đây tuần tra, cũng không cảm ứng được khí tức của hắn. Nếu không, dù hắn có là nửa đạo thân hay 10 tôn tiên anh, cũng không đủ sức đối phó với ma chủ đó. Nơi đây là chốn sâu thẳm của hỗn loạn thế giới, muốn ở lại đây để trấn áp các ma vương, nghe ngóng tin tức từ cửu thiên giới quả thật rất nguy hiểm. Nếu chẳng may xông vào ổ ma chủ, e rằng mạng sống khó mà giữ được. Suy tính kỹ lưỡng, tốt nhất là nên bay lên một hướng cao hơn trong một thời gian, tránh đi vào những hướng ngược lại, lại càng mất thêm thời gian. Dù như vậy sẽ tốn thời gian và sức lực, nhưng ít ra sẽ giảm thiểu được sự nguy hiểm rất nhiều. Mặc dù hỗn loạn thế giới này tràn ngập lực lượng hỗn loạn, khiến cho tiên nhân ở đây không thể tu luyện, lại càng khó chịu đựng được sự xé rách của lực lượng hỗn loạn, nhưng đối với ta, nơi đây lại là một cơ hội tốt để rèn luyện nhục thân. Không chỉ có thể rèn luyện liên tục, mà còn có thể thu thập linh khí tiên trong động thiên thế giới để tu luyện, thậm chí có thể hấp thu một chút lực lượng hỗn loạn vào cơ thể, rồi thông qua hỗn độn cung tiên anh để luyện hóa chuyển hóa thành tiên lực. Đặc biệt hơn nữa, ta còn có thể tạo ra hiệu quả ma luyện hỗn độn tiên anh. Sau khi cảm thấy có chút hoảng sợ trong lòng, Cát Đông Húc nhanh chóng thay đổi quyết định. Hắn hiểu rằng từ nay việc tìm kiếm di lệ cùng đứa trẻ sẽ phải tạm hoãn lại. Ngay khi quyết định xong, Cát Đông Húc thở dài một hơi. Đại vương, xin tha mạng. Đại lực Ngưu Ma Vương mắt đầy nước mắt, lại một lần nữa cầu xin. Vốn dĩ người đáng lẽ phải chết không nghi ngờ, nhưng hôm nay người vận khí khá tốt, tâm trạng ta cũng tạm ổn. Hơn nữa, ta lại không có chỗ để thu ngươi, vậy thì ta chỉ lấy đôi sừng trâu của ngươi đi thôi. Cát Đồng Húc nói, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, rút ra tam trảo, hóa thành nhân hình. Tuy nhiên, người này lại có bốn cánh tay, hai cánh tay đè mạnh đầu trâu xuống đất, hai cánh tay còn lại thì nắm lấy đôi sừng trâu, bỗng nhiên dùng sức tách ra, một cách mạnh mẽ làm gãy đôi sừng trâu của đại lực Ngưu Ma Vương. Kể từ khi bất diệt bế thể đột phá thành nửa đạo thân, Cát Đồng Húc nhục thân đã có thêm một chút thần thông biến hóa, đặc biệt là sự biến hóa trong tứ chi. Tuy rằng tứ chi này có phần kém hơn so với lúc ban đầu về sức lực và độ bền bỉ, nhưng về cơ bản cũng không có sự khác biệt lớn, vì nửa đạo thân không chỉ có nghĩa là nhục thân mạnh mẽ, mà còn ẩn chứa khả năng biến hóa của đại đạo. Đạo tiên thường mượn tiên nguyên đạo lực để thi triển các đại đạo thần thông, trong khi bất diệt đế thể lại sử dụng trực tiếp nhục thân và lực lượng chứa đựng trong nó để thi triển đại đạo thần thông. Đầu trâu của đại lực Ngưu Ma Vương, phần cứng rắn nhất, bị Cát Đông Húc mạnh mẽ tách xuống, lập tức máu tươi từ đầu trâu trào ra, đau đớn khiến đại lực Ngưu Ma Vương suýt nữa ngất đi. Sau khi lấy đôi sừng trâu, Cát Đông Húc lại tung ra một quyền đánh mạnh vào đầu đại lực Ngưu Ma Vương. Lúc này đại lực Ngưu Ma Vương thật sự đau đớn đến mức ngất đi, ầm một tiếng ngã xuống đất, bốn vó quất loạn xạ trên mặt đất. Cát Đông Húc thấy đại lực Ngưu Ma Vương đã ngất xỉu, không thể tỉnh lại ngay lập tức, liền thu gọn Ngưu Ma Sừng vào trong động thiên thế giới. Sau đó hắn phân định phương hướng, hóa thân thành một con báo mang dáng vẻ ma tộc, xung quanh bao phủ một tầng ma khí, rồi bay đi theo hướng ngược lại với đại lực Ngưu Ma Vương. Hắn không hề lo lắng đại lực Ngưu Ma Vương sẽ lừa gạt mình. Ma Vương này rõ ràng mới tấn chức, trí tuệ vẫn chưa đến mức độ cao, nếu không hắn đã không nói ra sự tồn tại của ma chủ trong khu vực này. Cát Đông Húc vừa bay vừa phân ra một sợi thần niệm, hiện thân trong động thiên thế giới. Phía nam động thiên thế giới, thi thể của Bì Gia Nỗ vươn cao, mây mù bao phủ khắp khu vực. Trên đầu, cổ, cánh, lưng và móng vuốt của Bì Gia Nỗ, từng vị đạo tiên, nửa đạo tiên và chân tiên ngồi xếp bằng, pháp lực tiên nguyên vận chuyển bên trong thân thể họ. Một số người trực tiếp dùng pháp lực mạnh mẽ trấn áp nhục thân của Bì Gia Nỗ, không để cho lực lượng hỗn loạn bên trong cơ thể hắn thoát ra ngoài, trong khi những người khác lại dùng pháp bảo để trấn áp thi thể. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, vẫn còn rất nhiều lực lượng hỗn loạn từ thi thể của Bì Gia Nỗ lao ra, gào thét và tàn phá khắp nơi trong thiên địa. Chính vì vậy, xung quanh khu vực này còn có 12 con hỏa thú cổ xưa phun ra hỏa diễm vào không gian, áp chế lực lượng hỗn loạn và giữ chúng không xông ra khỏi thiên địa luyện lô đại trận. Ngọn lửa này bùng lên bốn phương tám hướng, thổi áp vào lực lượng hỗn loạn, khiến cho các tiên nhân đang trấn áp thi thể Bì Gia Nỗ không thể không phân tán lực lượng ra để ngăn cản biển lửa, đồng thời cũng phải đối phó với lực lượng hỗn loạn xung kích từ khắp mọi phía. Bên ngoài đại trận, Cát Hồng cũng có mặt. Hắn đứng giữa hư không, thỉnh thoảng nâng tay khẽ vẫy, lập tức có những viên tiên dược bay đến, sau đó bị hắn điều động đưa vào trong đại trận. Những viên tiên dược này không ngừng rơi vào trong đại trận, bị lực lượng hỗn loạn làm nát thành phấn vụn, lại bị ngọn lửa luyện thiêu hủy. Có lúc Cát Hồng còn triệu hồi nước sông từ chân núi đạo tiên rót vào trong đại trận. Những dòng nước này thực chất là máu tươi của các đạo tiên qua hàng nghìn năm tích tụ mà thành. Những dòng nước này khi được đưa vào đại trận không ngừng bị luyện nấu, sương mù bốc lên tạo thành các loại hào quang như bầu trời trong xanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo nhiều sắc thái thần bí. Thậm chí có lúc Cát Hồng còn dùng một chút huyết nhục của hỗn độn dị thú để đưa vào trong đại trận. Như vậy, trong đại trận không chỉ có lực lượng hỗn loạn, các loại hòa diễm, tiên dược, mà còn có năng lượng thượng cổ của các đạo tiên để lại, cùng với huyết nhục của hỗn độn dị thú bị luyện hóa thành lực lượng hỗn độn. Các tiên nhân ngồi trong đại trận cảm giác như thể họ đang bị đặt vào trong một cái nồi đan đang sôi. Sư phụ, ngươi đang làm gì vậy? Cát Đông Húc bay đến gần Cát Hồng, không khỏi mở to mắt nhìn mà hỏi. Hắc hắc, thế nào? Vi sư có phải là cách luyện người này không tệ hay không? Cát Hồng cười đáp. Cát Hồng nhận được sự yêu mến, trên khuôn mặt lộ ra một tia đắc ý khó che giấu. Luyện người phương pháp, Cát Đông Húc mặt mày trầm tư, vẻ suy nghĩ hiện rõ. Cát Hồng gật đầu, nhìn Cát Đông Húc với nụ cười nhẹ, tựa như muốn thử thách vị đồ đệ ưu tú này, người mà nhiều lần đã vượt qua kỳ vọng của ông. Sư phụ, đây là dùng người làm thuốc sao? Sau một hồi, Cát Đông Húc chấn động toàn thân, mặt hiện vẻ kinh ngạc, hỏi: Hà hà, không sai, chúng ta có thể lấy thân làm lô, vậy tại sao lại không thể lấy thân làm thuốc được? Cát Hồng cười lớn nói: Bọn họ chính là những vị chủ dược mà đạo tiên núi chứa đựng các loại năng lượng, vì sư gia nhập tiên dược, thậm chí huyết nhục của hỗn độn dị thú cũng chỉ là phụ trợ dược liệu. Những phụ trợ dược liệu này sẽ hòa hợp với chủ dược, kích phát dược lực của nó, từ đó trợ giúp bọn họ đột phá. Cát Hồng thấy vẻ mặt Cát Đông Húc đầy kinh ngạc, không khỏi càng tỏ ra đắc ý. Hiển nhiên, Cát Hồng rất tự hào về phương pháp thần kỳ mà mình vừa sáng tạo ra. Cát Đông Húc mặc dù đã đoán được dụng ý của sư phụ, nhưng khi có được câu trả lời khẳng định, vẫn không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt, hồi lâu mới tán thán: Sư phụ thật là thần nhân, dĩ nhiên có thể nghĩ ra được một biện pháp huyền diệu như vậy. Ha ha, ngươi đừng có khen ta nữa, ngươi chẳng phải rất nhanh cũng đã nghĩ ra sao? Cát Hồng cười nói: Đệ tử là vì thấy sư phụ làm như vậy, lại được sư phụ nhắc nhở, mới có thể nhanh chóng nghĩ đến. Tuy nhiên, dù đệ tử có nghĩ đến, với tài nghệ luyện đan hiện tại của đệ tử, phương pháp này cũng tuyệt đối không dám sử dụng ngay. Cát Đông Húc nói, ánh mắt đầy vẻ kính trọng nhìn sư phụ. Những năm qua, Cát Đông Húc đã thể hiện quá xuất sắc, đến mức đôi khi Cát Hồng còn cảm thấy tự ti. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy đệ tử dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, Cát Hồng không khỏi cảm thấy vô cùng tự hào, nhịn không được lại phá lên cười. Ha ha. Sau một hồi lâu, Cát Hồng mới đột nhiên nhận ra mình đã quá đắc ý, hành động này quá rõ ràng và không giữ gìn thân phận. Hắn vội vàng thu lại biểu hiện, ho khan hai tiếng, rồi khiêm tốn nói: Nếu không phải ngươi vừa vận chuyển một tôn đến gần thi thể ma chủ, đại ma vương cùng hỗn độn dị thú, thì dù vi sư có biện pháp này cũng chẳng thể thành công được đâu. Nói xong, Cát Hồng thấy Cát Đông Húc bên ngoài vội vàng khiêm tốn, nhìn khóe miệng hắn lại rõ ràng có nụ cười nở ra. Hắn biết mình vừa rồi quá đắc ý, đã để lộ thái độ không đúng, và ngay cả đồ đệ này cũng nhìn thấu được. Cát Hồng không khỏi ngượng ngùng cười, rồi trừng mắt với Cát Đông Húc và nói: Tiểu tử thối, nếu muốn cười thì cứ cười đi, sao phải kìm nén làm gì? Cát Đông Húc thấy sư phụ khó có được tâm trạng vui vẻ mà không chút giữ thể diện, nên cười rộ lên. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc thật sự cười lớn, ban đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh cũng thoải mái cười theo. Đôi khi có một đồ đệ xuất sắc như ngươi, sư phụ này cũng mệt mỏi đấy. Sau khi cười thoải mái, Cát Hồng cảm khái nói. Cát Đông Húc đáp: Người khác nếu biết ta là đệ tử của ngươi, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, chỉ toàn ghen ghét, hâm mộ và căm ghét thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi vậy mà lại khen vi sư, không chỉ là khen ta mà còn đang khen chính mình đấy. Cát Hồng nghe vậy chỉ vào Cát Đông Húc mà cười ha ha. Hắc hắc, Cát Đông Húc cười đắc ý: Đừng có mà làm vi sư đắc ý nữa. Nửa năm trước, ngươi đã ném thi thể bì ra nổ vào động thiên thế giới rồi, chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, giờ mới trở lại, có chuyện gì vậy? Cát Hồng nói. Cát Hồng thấy vậy, tức giận nói: Ngươi có chuyện gì cần bẩm báo cho ta? Cát Đông Húc trả lời: Thưa sư phụ, có hai chuyện cần bẩm báo. Cát Hồng gật đầu, ra lệnh: Nói đi. Cát Đông Húc tiếp lời: Chuyện thứ nhất là đệ tử đã lạc đường trong hỗn loạn thế giới. Hiện giờ, đệ tử chỉ có thể thử thăm dò từng phương hướng một, nói không chừng phải mất 10, thậm chí 100 năm mới có thể quay về cửu thiên giới. Cát Hồng nghe vậy, gật đầu nói: Ừm, ngươi bị bì gia nỗ truy sát suốt hơn nửa năm, lạc phương hướng cũng là điều bình thường. Chuyện này, vi sư không thể giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Mất mấy chục năm, 100 năm cũng không phải vấn đề lớn, nhưng quan trọng là không nên gặp phải ma vương lợi hại, thậm chí là ma chủ. Lần trước ngươi bị bì gia nỗ truy sát mà không gặp phải một ma vương cung cấp, đó là vận may của ngươi. Nếu không, dù có động thiên thế giới, ngươi cũng khó mà thoát chết. Vì vậy, mọi việc đều phải cẩn trọng. Cát Đông Húc gật đầu đáp: Đệ tử hiểu. Chính vì vậy, đệ tử không dám đi tìm ma vương để nghe ngóng tin tức, mà chỉ chuẩn bị thử thăm dò từng phương hướng một. Cát Hồng lại hỏi, vẻ mặt có chút tò mò: Vậy chuyện còn lại là gì? Cát Đông Húc trả lời: Chuyện thứ hai là hiện giờ đệ tử chỉ còn một tôn tiên anh, vẫn chưa thể hoàn thành hình thức ban đầu của đạo chủng. Bất diệt đế thể đã đột phá lên nửa đạo thần cảnh giới. Cát Hồng nghe vậy, sắc mặt đại biến, cả người chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, nói: Ngươi nói như vậy, tức là ngươi hiện tại đã hội tụ 9 vị thượng phẩm nửa đạo tiên vào trong một thân, và còn đạt tới cảnh giới nửa đạo thân của bất diệt đế thể. Đúng vậy, nhưng hiện tại đệ tử vẫn chưa phải là đối thủ của Bì Gia Nỗ. Tuy nhiên, ta cần phải có cơ hội đối đầu trực diện với hắn một lần. Cát Đông Húc nói: Được rồi, thật là lòng tham không đáy. Ngươi có nghĩ mình còn bao nhiêu tuổi không? Bì Gia Nỗ chẳng phải là ma vương cấp đại mà ngang tầm với túc chủ sao? Cho dù là thời kỳ đỉnh phong của sư phụ, muốn trấn áp hắn cũng khó khăn vô cùng. Ngươi bây giờ có thể đối mặt trực tiếp với hắn, vậy có nghĩa là thực lực của ngươi đã ngang với mầm đạo thụ, đã là một đạo tiên thượng phẩm rồi. Điều quan trọng là ngươi có động thiên thế giới trong tay, mỗi ngày đều đang từng bước vững chắc tiến lên. Cát Hồng nghe Cát Đồng Húc nói, thấy giọng điệu của hắn hình như còn chút không hài lòng, suýt nữa không kiềm chế được muốn cho hắn một cái xào lăn hạt rẻ. Cát Hồng nhớ lại, năm xưa hắn cũng chỉ là một nhân vật không mấy nổi bật, nhưng so với tốc độ tu hành của Cát Đồng Húc, hắn cũng không đáng được nhắc đến. Sư phụ, thực lực luôn phải càng mạnh càng tốt, ngươi thấy cái đại trận này, ta có thể vào luyện một chút không? Cát Đồng Húc ngượng ngùng gãi đầu nói, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới mức tương đương với mầm đạo thụ thượng phẩm đạo tiên rồi, ngươi nghĩ sư phụ còn có thể dùng ngươi làm thuốc để luyện sao? Hơn nữa, hơn 100 tòa đạo tiên núi này, ngươi xem cái nào mà ngươi không đã hấp thu và dung hợp qua rồi. Cát Hồng tức giận nói, hắc hắc, Cát Đồng Húc lại một lần nữa gãi đầu, thật ra hỗn độn dị thú này đối với tôn của ngươi, tức là hỗn độn tiên anh, có thể có không ít trợ giúp, ngươi không cần phải lo lắng việc ăn thịt nướng, biết đầu nhờ vào đó mà có thể khám phá ra hình thức ban đầu của đạo chủng huyền bí, từ đó có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Cát Hồng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng hơi dao động, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, hỗn độn dị thú này vốn là để sư phụ giúp tái tạo thân thể cho hắn, hiện tại phần hỗn độn dị thú này đã bị sư phụ dùng một phần để luyện người. Linh Hà Tông lão tổ Linh Biểu không có bội bạc, Cát Đồng Húc chắc chắn sau khi thoát khỏi cảnh nguy hiểm sẽ phân một phần cho nàng, đó là vấn đề nguyên tắc, vì vậy phần còn lại Cát Đồng Húc không biết liệu có đủ cho sư phụ hắn dùng hay không, làm sao có thể lấy ra mà ăn. Ngươi đúng là đứa ngốc, chỉ cần thực lực của ngươi cường đại, sau này làm sao phải lo lắng về việc không thể trấn áp được hỗn độn dị thú. Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc lắc đầu, vừa cảm động vừa tức giận nói, sư phụ yên tâm, chỉ cần hỗn độn dị thú còn ở trong động thiên thế giới này, đệ tử có thể ngày đêm cảm thụ hỗn độn năng lượng huyền bí, cũng không có gì khác biệt so với việc ăn thịt của hỗn độn dị thú để hấp thụ năng lượng hỗn độn. Cát Đồng Húc tuy đã hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không đồng ý dùng thịt của hỗn độn dị thú. Đi thôi, mọi chuyện phải cẩn thận, trong động thiên thế giới có ta, ngươi không cần phải lo lắng. Cát Hồng hiểu tâm ý của Cát Đồng Húc, liền không khuyên nữa, vỗ vỗ bờ vai hắn với giọng nói trầm trọng và chắc chắn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt Cát Đồng Húc đã lấy đồ báo thân ưng chân ma, bay về một phương hướng, liên tục phi hành suốt 10 năm. Trong suốt 10 năm này, Cát Đồng Húc ngoài việc phi hành còn không ngừng rút lấy hỗn loạn lực lượng từ giữa thiên địa để nhập vào cơ thể. Hỗn loạn lực lượng này ngoài hỗn độn tiên anh có thể luyện hóa, còn lại 9 vị tiên anh đều không thể hấp thu và luyện hóa. Tuy nhiên, hỗn loạn lực lượng này vô cùng cuồng bạo và không có chủ. Mặc dù hỗn độn tiên anh có khả năng luyện hóa mọi loại năng lượng, nhưng việc hấp thu và luyện hóa vẫn vô cùng khó khăn. Mỗi lần hấp thu là một lần ma luyện đối với hỗn độn tiên anh, khiến trong suốt 10 năm nó đã ngưng luyện và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Tuy nhiên, hỗn loạn lực lượng này quá cuồng bạo và vô tự, hoàn toàn trái ngược với năng lượng của Cát Đồng Húc, mà hỗn độn tiên anh lại chưa thể hoàn thành hình thức ban đầu của đạo chủng, không thể hấp thu quá nhiều cùng lúc. Nếu không, không chỉ nó không thể đạt được ma luyện, mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tiên căn. Một lần, Cát Đồng Húc vì lòng tự tin quá lớn, đã liều lĩnh hấp thu quá nhiều hỗn loạn lực lượng, khiến hỗn độn tiên anh không thể tiêu hóa được. Hỗn loạn lực lượng này đã trào lên trong thân thể hỗn độn tiên anh, suýt nữa làm nó nổ tung. Cát Đồng Húc lâm vào tình cảnh nguy cấp, buộc phải dùng nhục thân để ép phần hỗn loạn lực lượng này ra ngoài cơ thể. Kết quả mà Cát Đồng Húc không ngờ tới chính là một phần lực lượng hỗn loạn này lại có thể tương tự như tiên lực, dần dần dung nhập vào bất diệt đế thể, trở thành một phần năng lượng để bồi dưỡng tế bào của bất diệt đế thể. Khi Cát Đồng Húc vận chuyển huyền công, tiên lực theo kinh mạch thẩm thấu vào cơ thể. Việc tầm bổ này diễn ra một cách âm thầm, giúp cho bất diệt đế thể luôn luôn được nuôi dưỡng bởi tiên lực. Tuy nhiên, lực lượng hỗn loạn lại vô cùng thô bạo, nó như thể muốn xé nát Cát Đồng Húc, thậm chí nhiều tế bào trong nhục thân không chịu nổi sự va chạm của lực lượng hỗn loạn, dẫn đến việc chúng vỡ vụn và chết đi. Tuy nhiên, phần lớn tế bào trong nhục thân vẫn có thể chịu đựng được cơn bạo động của lực lượng hỗn loạn và dần dần xem nó như một loại chất dinh dưỡng, từ từ hấp thu và dung hợp. Sau khi hấp thu lực lượng hỗn loạn, các tế bào nhục thân trở nên mạnh mẽ hơn. Phát hiện ngoài ý muốn này lại dẫn đến sự lớn mạnh của hỗn độn tiên anh, khiến cho hành trình phi hành vốn khô khan giờ đây trở thành một cơ hội khó có được để tu luyện. Cát Đồng Húc không ngừng phi hành, thực lực không ngừng tăng cường, thậm chí đến một lúc sau, Cát Đồng Húc phát hiện, dù không vận chuyển hỗn độn tiên khí để thi triển biến hóa chi thuật, chỉ cần bất diệt đế thể hấp thu và dung hợp thêm nhiều lực lượng hỗn loạn, thì chính thân thể chân ma của hắn cũng có thể phát ra ma khí chân chính. Những ma tộc bình thường sẽ không nhận thấy sự khác biệt, mà ngay cả ma vương cũng phải chú ý mới có thể phát hiện ra sự dị thường này. Coi như lần trước ta đã đào vong đến mức tận cùng, tốc độ lúc đó nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cho đến nay, ta đã liên tục bay suốt 10 năm, phương hướng không sai, và ta cũng đã có thể cảm nhận được cửu thiên giới. Tuy nhìn thấy phương hướng này không đúng, ta quyết định quay lại con đường cũ, tiếp tục bay theo một hướng khác. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đáp xuống một hòn đảo nổi, không tiếp tục bay nữa mà bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Sau đó, hắn lại quay lại, bay theo hướng ngược lại. Lần này, hắn lại bay suốt 20 năm. 10 năm đầu tiên là để trở về nơi cũ, còn 10 năm sau là để thực sự tìm kiếm phương hướng đúng đắn. Đáng tiếc, dù bay 20 năm, hắn vẫn không thể cảm nhận được cửu thiên giới. Vì thế, Cát Đông Húc đã mất 30 năm để cố gắng trở về cửu thiên giới trong hỗn loạn thế giới. 30 năm, may mắn là 30 năm đó cũng không phải là thời gian uổng phí. Ta đã thấy hỗn độn tiên anh và bất diệt đế thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ tiếc, bản nguyên của ta hoàn toàn trái ngược với ma tộc. Ta không thể giống như ma tộc, mượn sức mạnh từ hỗn loạn thế giới để không ngừng tăng trưởng. Bây giờ, hỗn độn tiên anh và bất diệt đế thể đã phát triển đến mức chậm lại. Đoán chừng chẳng còn bao nhiêu năm nữa, phương thức tu luyện này sẽ không còn hiệu quả với ta. Một ngày, Cát Đông Húc lại dừng bước, nhìn xung quanh, vẫn chỉ thấy một không gian hỗn loạn mênh mông. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Sau khi suy nghĩ một chút, Cát Đông Húc điều chỉnh phương hướng và tiếp tục lên đường. Vậy mà, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua 20 năm, Cát Đông Húc và hỗn độn tiên anh cùng bất diệt đế thể cuối cùng không thể mượn lực lượng từ hỗn loạn thế giới để tu hành. Tuy vậy, so với 50 năm trước, cả hỗn độn tiên anh lẫn bất diệt đế thể đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. So với 50 năm trước, động thiên thế giới và các tiên nhân bên trong động thiên thế giới cũng đã có những biến hóa lớn. Động thiên thế giới trở nên rộng lớn và kiên cố hơn, thiên đạo pháp tắc vận chuyển càng trở nên uy lực. Còn thi thể bị ra nổ, sau 50 năm bị trấn áp và luyện hóa, hỗn loạn lực lượng trong thi thể không ngừng giảm bớt. Dù cho thiên địa luyện lô đại trận bị triệt tiêu, hỗn loạn lực lượng phát ra từ thi thể bị ra nổ giờ đây chỉ có thể tạo thành chút phá hoại trong phạm vi vài ngàn dặm quanh thi thể. Ra ngoài phạm vi đó, sức phá hoại cũng cực kỳ hạn chế. Sau 50 năm luyện hóa, 15 vị chân tiên mà Cát Đông Húc mang từ Tịch Tiên Tiểu Thiên Thế Giới năm xưa cuối cùng cũng dựng dục được hình thức ban đầu của đạo chủng, tuy chưa có đạo tiên hoàn chỉnh sinh ra. Từ đó, Cát Đông Húc hiện tại đã có 3 vị đạo tiên và 45 vị nửa đạo tiên làm thuộc hạ. Liễu Giai Giao cùng 6 người khác đã dung hợp quá nhiều mảnh vỡ đạo chủng, lại có mối quan hệ hợp thể với Cát Đông Húc. Trong động thiên thế giới này, bọn họ có thể cảm nhận mỗi giờ mỗi khắc sự vận hành huyền bí của thiên đạo pháp tắc. Dù cho thời gian tu đạo của bọn họ so với các chân tiên trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới ngắn hơn rất nhiều, nhưng qua 50 năm đại trận luyện người, họ chỉ thiếu một chút nữa là có thể hình thành hình thức ban đầu của đạo chủng. Chỉ tiếc rằng sau 50 năm luyện hóa, công hiệu của phương pháp này đã đạt đến cực hạn. Trừ khi Cát Hồng có thể đưa vào nhiều dược liệu tốt hơn và bày trận cho người tu luyện có tu vi cao hơn, nếu không thì tiếp tục luyện nữa cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là làm cho họ phải chịu thêm khổ cực. Vì vậy, Cát Hồng quyết định rút lui khỏi đại trận, để thiên đạo trong động thiên thế giới dần dần chuyển hóa lượng hỗn loạn lực lượng trong thi thể bị già nổ. Ngay khi Cát Hồng rút lui, Liễu Giai Giao và 6 nữ tu không còn duy trì, trong khi Cát Đông Húc với hỗn độn tiên anh cùng bất diệt đế thể không thể mượn lực lượng từ hỗn loạn thế giới để tu luyện. Hắn cảm thấy việc phi hành có phần tẻ nhạt, liền thỉnh thoảng vận dụng Na Di thuật và một lần tình cờ gặp phải ma tộc tiến vào động thiên thế giới. Mục đích là vừa giải quyết được sự buồn tẻ, vừa tiếp tục rèn luyện 6 nữ và quan trọng nhất là mở rộng động thiên thế giới. Dù vậy, sau 10 năm phi hành, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Trong suốt thời gian đó, nhiều lần Cát Đông Húc nghĩ đến việc biến hình thành Tam Túc Kim Ô bay thật nhanh, nhưng cuối cùng hắn vẫn lo ngại rằng huyết khí sẽ tỏa ra và thu hút sự chú ý của các ma vương mạnh mẽ. Hắn cũng sợ tốn quá nhiều sức lực, nên cuối cùng vẫn kiên nhẫn lấy thân thể chân ma mà chậm rãi bay đi. Một ngày nọ, Cát Đông Húc nhìn thấy từ xa một điểm đen nhỏ dưới bầu trời u ám, có đất liền. Cát Đông Húc ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ cảnh giác. Đất liền thường sẽ là nơi ma tộc sinh sống và chiếm cứ, xung quanh cũng có thể ẩn nấp các ma tộc. Trước đó hắn đã bay hàng mấy chục ngày mà không thấy một mảnh đất liền hay bóng dáng ma tộc nào, lúc này hắn mới cảm thấy có chút buông lỏng và cũng hơi buồn chán, không biết mảnh đất này có ma vương trấn giữ không. Cát Đông Húc suy nghĩ có nên tiến đến mảnh đất ấy để dừng lại, đồng thời tìm xem có gì đáng giá hay không. Mặc dù hỗn loạn thế giới tràn ngập hỗn loạn lực lượng, nhưng vì nó càng gần với hỗn độn thế giới, có những nơi có thể sinh trưởng các dược liệu chứa đựng năng lượng hỗn độn quý giá, hoặc là những vật liệu luyện khí hiếm có. Những năm qua, Cát Đông Húc trong lúc mày đã thu thập được vài loại dược liệu quý giá và 3 năm vật liệu luyện khí. Cát Đông Húc đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng oanh oanh oanh như sấm từ xa dần đến gần, cuồn cuộn vọng lại. Tiếng sấm này kèm theo lực trùng kích mạnh mẽ, cuốn theo những trận cuồng phong gào thét mà đến. Thật là một lực lượng ma vương mạnh mẽ, vẫn là không muốn đặt chân lên tòa lục địa kia. Cát Đông Húc sắc mặt biến đổi, quyết định vòng qua tòa lục địa đó. Không đúng, còn có hỗn độn lực lượng. Tuy vậy, theo dõi tình hình, Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên, mở rộng hai cánh, thu lại, lơ lửng trong hư không, nhìn ra phía xa nơi có một điểm đen nhỏ. Chẳng lẽ là ma vương đang săn lùng hỗn độn dị thú? Cát Đông Húc suy tư, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tử phủ 10 tôn tiên anh, hắn chỉ thiếu mỗi hỗn độn tiên anh là chưa thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Trong mấy chục năm qua, hắn đã mượn hỗn loạn lực lượng để ma luyện hỗn độn tiên anh, khiến nó ngày càng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành bước dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Hỗn độn tiên anh tu luyện chính là hỗn độn chi lực, hỗn độn chi khí, dù ở thế giới có thứ tự hay trong hỗn loạn thế giới đều cực kỳ mỏng manh, thậm chí có thể nói gần như không có. Mặc dù mượn nhờ các tiên anh khác hỗn độn tiên anh vẫn có thể tu luyện hỗn độn chi lực, nhưng cuối cùng cũng không thể bằng việc hỗn độn tiên anh trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí, bởi vì như vậy mới nhanh hơn. Hỗn độn dị thú chứa đựng hỗn độn chi lực tinh thuần và bành trướng, nếu có thể ăn một miếng thịt hỗn độn dị thú, chỉ sợ cũng có thể bổ sung cho hỗn độn tiên anh sau nhiều ngày vất vả tu luyện. Tuy nhiên, trong động thiên thế giới, hỗn độn dị thú đã bị Cát Hồng sử dụng đại trận luyện nuôi để luyện hóa không ít, phần còn lại thì cần phải phân chia cho Linh Miểu một chút, giờ không thể tiếp tục cử động được nữa. Mặc dù trong hỗn loạn thế giới cũng có một vài hỗn độn dị thú ẩn nấp, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, muốn gặp được một con thì phải có vận khí rất lớn. Cát Đông Húc đã bay khắp hỗn loạn thế giới suốt 60 năm mà không thể gặp được một con nào. Giờ đây đột nhiên phát hiện được tung tích của hỗn độn dị thú, làm sao Cát Đông Húc không cảm thấy động lòng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không vì vậy mà vội vàng lao tới ngay lập tức. Thay vào đó, hắn tiếp tục lơ lửng tại chỗ, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa năng lượng trong thiên địa. Xem ra hỗn độn dị thú này không thể sai được, nhưng vây giết nó lại có 3 vị ma vương, mỗi vị ma vương đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ta không nên vội vàng xuất thủ, vẫn là nên đợi bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Cát Đông Húc suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. Rất nhanh, Cát Đông Húc trừ việc tản ra một chút hỗn loạn lực lượng hòa vào bốn phía, thì lực lượng và khí tức khác đều thu lại, rồi lặng lẽ di chuyển về phía điểm đen nhỏ xa xa. Điểm đen ấy càng lúc càng lớn dần, cuối cùng dần dần lộ rõ bộ dạng thật sự của nó. Cả lục địa hoàn toàn hoang vắng, không phải là những ngọn núi trơ trụi, mà là một vùng hoang mạc mênh mông bát ngát. Cuồng phong thổi tung cát bụi mù mịt, khiến cho toàn bộ lục địa chìm trong bóng tối, chỉ có một số ít ma tộc sinh sống trên mảnh đất hoang vu này. Tuy nhiên, giữa vùng đất hoang vu này lại có một ốc đảo. Trong ốc đảo ấy mọc lên một khu rừng đầy hỗn độn dị thú thích thiên linh u lan, tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê hoặc lòng người. Nhưng hiện tại ốc đảo này đã bị tàn phá, chia cắt thành nhiều mảnh hỗn loạn. Đây là kết quả của cuộc chiến ác liệt giữa ma vương và hỗn độn dị thú. Lúc này, ba tôn ma vương đang toàn lực vây công một con hỗn độn dị thú. Ba tôn ma vương này rõ ràng thuộc cùng một tộc, có đầu giống sư tử, thân hình giống cự sơn, trên lưng mọc ba chiếc gai xương sắc bén. Trong khi đó, con hỗn độn dị thú có đầu giống lợn, thân giống hổ, trên lưng mọc đôi cánh thịt, thân thể nó lớn gấp 3 lần con thú trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc. Hỗn độn dị thú vô cùng mạnh mẽ, đôi cánh của nó vung lên tạo ra tốc độ như chớp điện, móng vuốt sắc bén như lưỡi kiếm, mỗi cú vung tay mạnh mẽ có thể khiến không gian xung quanh như bị xé rách, chia thành nhiều mảnh. Cát Đông Húc nhìn thấy mà trong lòng không khỏi kinh hãi, lo lắng không biết liệu thân thể nửa đạo thân của mình có thể chịu nổi lực mạnh mẽ của những cú vồ của hỗn độn dị thú hay không. Mặc dù hỗn độn dị thú rất mạnh mẽ và nhanh chóng, nhưng ba tôn ma vương cũng vô cùng lợi hại. Mỗi tôn ma vương đều có thực lực ngang ngửa với một phần sức mạnh của đạo thụ mầm non Thao Thiết tộc Thôn Thiên lão tổ. Chính vì vậy, ba tôn ma vương mới có thể vây khốn được hỗn độn dị thú. Nếu không, với tốc độ của hỗn độn dị thú, một hoặc hai tôn ma vương căn bản không thể vây được nó, thậm chí có thể bị nó giết ngược lại. Ba tôn ma vương nhục thân tự nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng bọn chúng cũng không dám đối đầu trực tiếp với đại lực hồ trào của hỗn độn dị thú, mà chỉ dám thả ra ba cây gai xương từ phía sau để chém giết với nó. Dù vậy, đối mặt với tốc độ nhanh như thiểm điện của hỗn độn dị thú, ba tôn ma vương vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát những đòn công kích từ đại lực hồ trảo. Khi Cát Đông Húc đến được tòa lục địa này, ba tôn ma vương đã bị thương, những vết trảo trên cơ thể chúng giống như những vực sâu màu huyết, bên dưới lộ ra những mảnh xương trắng, nhìn mà thấy khiếp hãi. Tuy nhiên, tình trạng của hỗn độn dị thú còn tệ hơn nhiều, trên thân nó đã không biết bị gai xương đâm vào bao nhiêu lần. Dù vậy, hỗn độn dị thú chứa trong mình tinh thuần hỗn độn chi lực, mà hỗn độn chính là nguồn gốc của vạn vật. Mặc dù miệng vết thương rất nhiều, chỉ cần hỗn độn chi lực lưu động trong cơ thể, nó có thể nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục không thể so với tốc độ bị thương, lại thêm việc chữa trị vết thương không những tiêu hao hỗn độn chi lực mà còn khiến bộ phận bị thương không còn bền bỉ như ban đầu. Dưới tình trạng này, hỗn độn dị thú sẽ dần dần bị những vết thương không ngừng gia tăng cho đến khi chết dần mòn. Quả đúng như dự đoán của Cát Đông Húc, 3 ngày sau, hỗn độn dị thú thương tích trầm trọng, khí lực cạn kiệt, một đôi cánh thịt đã tàn rữa, không chịu nổi, chỉ còn lại bạch cốt lộ ra, bốn phía đều hở ra, nó không thể bay lượn nữa với thân thể to lớn. Một tiếng oanh oanh vang lên, hỗn độn dị thú khổng lồ như một ngọn núi đổ sụp xuống, rơi mạnh xuống mặt đất, khiến đại địa nứt ra. Hỗn độn dị thú thở hổn hển, bốn móng vuốt vạm vỡ của nó cố gắng chống xuống đất, muốn đứng dậy như một ngọn núi. Tuy nhiên, bốn móng vuốt ấy lại mềm nhũn, không thể nào đứng lên được. Lần nữa, một tiếng oanh vang lên, hỗn độn dị thú rơi xuống bụng, máu tươi bắt đầu trào ra từ dưới bụng. Dù ba tôn ma vương cũng đang ở trong tình thế vô cùng thảm trọng, nhưng dù sao bọn họ vẫn có lợi thế ba người đánh một trên. Tình huống của họ so với hỗn độn dị thú thì tốt hơn nhiều. Bọn họ thấy hỗn độn dị thú nằm trên mặt đất, chỉ có thể thở dốc, không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Ba ma vương liền vội vàng lao xuống, mỗi người cầm một cự trảo sắc bén, chậm rãi tiến gần đến hỗn độn dị thú. Hỗn độn dị thú thấy ba tôn ma vương đến gần, cố gắng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng lần nữa, một tiếng oanh lại vang lên, bụng nó lại đập mạnh xuống mặt đất. Ha ha, con hỗn độn dị thú này cuối cùng cũng phải chết dưới tay chúng ta. Nếu ăn được nó, thực lực của ba huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Ba tôn ma vương thấy vậy, lòng đầy yên tâm, liền giơ gai xương lên cao, bước nhanh tới gần hỗn độn dị thú để tiêu diệt nó. Cát Đông Húc quan sát cảnh tượng này, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên như ta dự đoán, khi ba tôn ma vương sắp tiếp cận, một luồng khí hỗn độn từ cơ thể hỗn độn dị thú bỗng bùng lên, phát tán ra một khí tức cực kỳ khủng khiếp. Không được, ba tôn ma vương cảm nhận được khí tức nguy hiểm mạnh mẽ, liền lập tức ném gai xương ra, thân thể khổng lồ nhanh chóng bay ngược lại. Nhưng đã muộn, gai xương đâm trúng đoàn hỗn độn chi khí, giống như đâm trúng một túi thuốc nổ. Oanh, một tiếng vang lớn, lực lượng hỗn độn khủng khiếp bùng phát, hóa thành những chiếc hồ trào hướng về bốn phương tám hướng lao tới. A tây, một tôn ma vương không kịp tránh, bị mấy cái hồ trào của hỗn độn lực đâm trúng thân thể, ruột gan bị xé ra, kéo đứt hoàn toàn. Tuy nhiên, đây không phải là cái chết ngay lập tức, cái chết đến từ một chiếc hồ trào đâm trúng trái tim của tôn ma vương này. Trái tim nổ tung, phát ra một tiếng ầm vang, thân thể khổng lồ của tôn ma vương ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, có thể thấy là không còn sống được lâu nữa. Một tôn ma vương khác, mặc dù tránh được phần lớn các hồ trào, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hỗn độn dị thú. Con hỗn độn dị thú khổng lồ lập tức lao vào tôn ma vương, nó đã bị đánh tàn phế, hồ trào đâm sâu vào lưng ma vương, răng nanh sắc bén cắn chặt lấy cổ ma vương, máu tươi theo hàm răng của nó chảy vào cổ họng. Ma vương liều mạng dãy rủa, nhưng càng dãy rủa, máu lại càng chảy mạnh mẽ, trong khi hỗn độn dị thú chết cắn không buông. Còn lại một tôn ma vương thì tình hình có vẻ tốt hơn chút ít, không chỉ tránh được phần lớn hồ trảo mà còn may mắn không bị hỗn độn dị thú tấn công. Tuy nhiên, trên thân vẫn bị vài chiếc hồ trảo đâm trúng, máu tươi không ngừng chảy ra, có thể thấy sinh mệnh đang rời xa. Tôn ma vương kia nhìn thấy một tôn ma vương khác đang bị hỗn độn dị thú dưới thân dãy giụa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngây người không dám tiến lên. Alada, cứu ta! Ma vương kia cảm nhận được sinh mệnh đang dần cạn kiệt, liền lớn tiếng kêu cứu cứu. Lúc này, tôn ma vương được xưng là Alada mới phát hiện hỗn độn dị thú trên thân cắm đầy gai xương đã gần như tắt thở. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú vẫn gắt gao cắn chặt cổ ma vương, hồ trào của nó còn cắm sâu vào thân thể ma vương. Thân thể ma vương dưới sức ép và thương tích đã yếu đi, lại thêm nỗi sợ hãi, vẫn chưa thể làm gì. Tốt, ta tới cứu ngươi. Alada rút ra một cây gai xương còn sót lại trên lưng, bước lên từng bước, giơ cao gai xương, rồi đột ngột đâm mạnh vào đầu ma vương kia. Ngươi! Tôn ma vương kia vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn Alada, rồi không cam lòng nhắm mắt lại. Con hỗn độn dị thú này là của ta. Alada! Alada đột ngột rút gai xương ra, mặc cho máu tươi phun lên mặt, gương mặt dữ tợn nhìn chăm chăm vào ma vương, ánh mắt tràn ngập tham lam. Ngươi sai rồi, con hỗn độn dị thú này là của ta. Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng Alada. Alada giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy từ xa một vệt kim quang đang ngày càng phóng đại, và chỉ trong nháy mắt trở thành một thanh cự kiếm sắc bén. Alada vội vàng giơ gai xương lên để ngăn cản. Cung! Một tiếng vang thật lớn, gai xương lập tức bị kim long kiếm đánh bay, nhưng kim long kiếm vẫn không ngừng lao xuống như thể khai thiên tịch địa. Oanh! Kim long kiếm chém vào cổ Alada, mạnh mẽ như núi cự đầu to lăn xuống đại địa, đất rung núi chuyển. Cát Đồng Húc ánh mắt lướt qua ba tôn ma vương thi thể, cuối cùng dừng lại trên thân thể hỗn độn dị thú với đầu lợn thân hổ. Từ cơ thể nó tỏa ra khí tức hỗn độn lực lượng mạnh mẽ, khiến ánh mắt Cát Đông Húc Lập lại sáng rực. Con hỗn độn dị thú này ít nhất còn mạnh hơn 3 con hỗn độn dị thú trong động thiên thế giới kia. Vận khí thật đúng là tốt, không thể ngăn cản được. Cát Đông Húc thầm nghĩ, tay chân không hề chậm trễ, lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đem 3 tôn ma vương và hỗn độn dị thú chuyển vào động thiên thế giới. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng tôn thi thể khổng lồ rơi xuống từ không trung, khiến cho động thiên thế giới chấn động mạnh, đất rung núi chuyển, Cát Bội mổ mịt. Cảnh tượng này khiến các tiên nhân đang tu luyện phải kinh hoàng xuất quan, ngửa đầu nhìn trời, thấy từng thi thể lớn rơi xuống, ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhất là khi nhìn thấy thi thể hỗn độn dị thú, không ít người phải há hốc miệng vì kinh ngạc. Lại thêm một con hỗn độn dị thú, cả Cát Hồng cũng bị kinh động, nhìn thấy một con hỗn độn dị thú rơi xuống đất, mắt ông không khỏi mở tròn. Hắc hắc, sư phụ, vận khí không tệ đấy. Cát Đông Húc dùng thần niệm hiển thân, đắc ý cười nói với sư phụ, quả thật không tệ, thật là không tệ. Con hỗn độn dị thú này so với con trước mạnh gấp mấy lần. Cát Hồng vui mừng, liên tục gật đầu khen ngợi. Đúng vậy, đầu hỗn độn dị thú này thực sự quá cường đại. Trước khi chết đã phản công, giết chết một tôn ma vương và làm trọng thương 2 tôn còn lại, khiến ta cũng không thể hưởng được tiện nghi lớn. Nếu không thật sự muốn ta xuất thủ trấn áp, e rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Cát Đông Húc gật đầu nói, ma vương. Cát Hồng nghe vậy, lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc đã mang 3 tôn ma vương tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Quả nhiên, 3 tôn ma vương đang phát ra cuồng bạo hỗn loạn lực lượng. Dù thực lực của 3 tôn này kém xa Bỉ Giá Nỗ, nhưng số lượng đông đảo, 3 tôn ma vương vừa mới xuất hiện, thi thể của chúng liên tục phát ra hỗn loạn lực lượng, lập tức khiến động thiên thế giới hỗn loạn. Cát bụi bay mù trời, người tiểu tử thối, vi sư vừa mới bỏ không ít tâm tư để trấn áp thi thể Bỉ Giá Nỗ, để động thiên thế giới có thể khôi phục bình yên như xưa, vậy mà ngươi lại mang 3 tôn ma vương tới, ngươi có phải muốn khiến vi sư rảnh rỗi không có việc gì làm hay không? Cát Hồng trợn mắt nói, đệ tử cũng chỉ thấy 3 tôn ma vương này thực lực có thể so sánh với Thôn Thiên Lão Nhi, như vậy ném ở ngoài cũng thật là đáng tiếc, đành tiện tay mang vào. Sư phụ nếu cảm thấy phiền phức, con sẽ đem bọn chúng chuyển ra ngoài ngay. Cát Đông Húc vội vàng nói, chuyển cái đầu của người ấy, đây là 3 tôn ma vương, sao có thể như vậy mà ném ra ngoài, chẳng phải là phí của trời sao? Cát Hồng nghe vậy lại trừng mắt nhìn, vậy bây giờ phải làm sao? Cát Đông Húc không khỏi trợn mắt kinh ngạc, hắn nhận thấy gần đây tính tình của sư phụ có vẻ thay đổi rất nhiều. Trước đây lão nhân gia luôn rất điềm đạm, ít nói và rất cẩn trọng. Cát Đông Húc cũng không nghĩ nhiều, chỉ vừa động một chút mà đã khiến ma vương và hỗn độn dị thú đến, đổi lại ai cũng không thể chịu nổi sự kích thích này. Tất nhiên, việc tính tình của Cát Hồng gần đây thay đổi cũng có liên quan đến động thiên thế giới, nơi có nhiều tiên nhân xuất hiện, khiến cho mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn. Trước đây ông như một linh hồn lạc loài, phiêu bạt trong càn khôn ngũ hành thạch, tính cách không tránh khỏi quái dị, trầm mặc ít nói. Nhưng giờ đây có đồ đệ xuất sắc, lại thêm nhiều người trong động thiên thế giới, tính tình của ông dần dần trở lại như xưa, không còn là một vị thần linh cao cao tại thượng, mà dần trở nên có máu có thịt, gần gũi hơn với mọi người. Vậy phải làm sao? Tự nhiên là phải bố trí lại đại trận để trấn áp 3 tôn ma vương này. Thêm vào đó, có một đầu hỗn độn dị thú cũng có thể cung cấp thêm nguyên liệu cho dây ngọc và các nàng. Trước đây con hỗn độn dị thú kia quá nhỏ, vì vậy ta không dám tăng cường, nhưng lần này có thể yên tâm mà tăng thêm. Hỗn độn năng lượng chính là nguyên lý của tất cả năng lượng, nói không chừng dây ngọc và các nàng lần này có thể một lần nữa tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng cũng không chừng. Cát Hồng nói, xin lỗi đã làm phiền sư phụ. Cát Đông Húc khom người nói, hả, ngươi, cái tiểu tử ngốc này, ngươi mang đến bao nhiêu đồ tốt như vậy? Vi sư trong lòng chỉ có vui mừng, sao lại có thể cảm thấy phiền phức được. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc nghiêm túc như vậy, liền cười nói, hắc hắc. Cát Đông Húc lau mũi, cười ngượng ngùng, hiện giờ không thiếu hỗn độn dị thú, ngươi không phải còn có một tôn tiên anh chưa thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng sao? Gần đây nên nướng thêm một chút hỗn độn dị thú ăn thịt đi, loại thịt này không chỉ có thể giúp ngươi tăng cường tu vi công lực, mà còn có lợi ích rất lớn đối với bất diệt đế thể của ngươi. Cát Hồng nói với giọng điệu thấm thía. Đệ tử nghe lời sư phụ. Cát Đông Húc nghiêm mặt đáp. Cát Hồng gật đầu rồi cười nói, còn đứng ngay đó làm gì, không mau cắt thịt đi nướng ăn. Cát Đông Húc cười hắc hắc, sau đó vội vàng đem tiểu kim ra biến hóa thành kim long kiếm, từ thân thể hỗn độn dị thú cắt xuống khoảng 100 cân thịt. Đối với thân thể to lớn như một dãy núi của hỗn độn dị thú, 100 cân thịt này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, nhưng bên trong chứa đựng năng lượng vô cùng kinh người, nếu một chân tiên ăn phải có lẽ sẽ trực tiếp khiến cơ thể nổ tung mà chết. Sau khi cắt xong 100 cân thịt, Cát Đông Húc tìm một nơi thích hợp, trước tiên thả Xích Hà Giả Thiên Tán ra để che khuất bốn phía, sau đó lại thả ra hỗn loạn lực lượng bao phủ quanh Xích Hà Giả Thiên Tán, rồi mới thôi động kim ô hỏa để thiêu nướng. Lửa nướng vừa bùng lên, nhanh chóng lan tỏa mùi thịt thơm phức khắp nơi, hỗn độn lực lượng tán loạn bốn phía. May mắn thay, Cát Đông Húc đã chuẩn bị chu toàn, nếu không mùi thịt này mang theo hỗn độn lực lượng bay ra, trời mới biết có thể thu hút ma tộc hay không. Hỗn độn dị thú này nhìn thì thân thể vô cùng cường tráng, thậm chí còn mạnh hơn ma vương, nhưng khi bắt đầu nướng, thịt lại rất tinh tế, hương vị ngon không thể tả. Cát Đông Húc thưởng thức bữa ăn với hỗn độn dị thú, cảm nhận từng sợi hỗn độn năng lượng từ dạ dày lan tỏa ra, một phần đi vào máu thịt, tư dưỡng các tế bào trong cơ thể, khiến cho tế bào trong cơ thể ngày càng lớn mạnh, tràn đầy sinh khí và lực lượng. Một phần khác theo kinh mạch chảy xuống, hội tụ vào các phủ tạng, được chia sẻ bởi 10 tôn tiên anh. Tuy nhiên, phần lớn năng lượng này đều tiến vào hỗn độn tiên anh. Hỗn độn tiên anh nhờ nhận được năng lượng tinh thuần này, thân thể rõ ràng mạnh lên một chút. Các vị tiên anh còn lại cũng đồng thời có tiến bộ. Dù cho bất diệt, bế thể hay hỗn độn tiên anh muốn thăng tiến đều vô cùng khó khăn. Suốt mấy chục năm, Cát Đông Húc không ngừng thu thập hỗn loạn lực lượng, chịu đựng sự va chạm và xé rách của lực lượng đó trong cơ thể. Nhờ vậy, bất diệt, bế thể và hỗn độn tiên anh mới có thể phát triển một chút. Nhưng dù vậy, sau này hỗn loạn lực lượng cũng dần mất đi tác dụng. Nhưng hiện tại, Cát Đông Húc chỉ mới ăn chừng 100 cân thịt hỗn độn dị thú, vậy mà đã cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến của bất diệt, bế thể và hỗn độn tiên anh. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc và thầm than. Hỗn độn năng lượng quả nhiên không hồ là bản nguyên của tất cả năng lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù bất diệt đế thể có thể chưa đột phá đến đạo thần cảnh, nhưng hỗn độn tiên anh nhất định sẽ đột phá đến nửa đạo tiên. Chỉ cần hỗn độn tiên anh vừa đột phá nửa đạo tiên, những tiên anh khác sẽ có hy vọng đạt đến cảnh giới đạo tiên. Mặc dù các tiên anh không cần phải đồng loạt tấn cấp, nhưng sự chênh lệch giữa các tiên anh không thể quá lớn. Nếu không, những tiên anh thấp cấp sẽ bị ảnh hưởng, không thể đột phá. Nếu như hỗn độn tiên anh cứ mãi ở lại chân tiên cảnh, chưa thể hình thành đạo chủ ban đầu, thì các tiên anh khác của Cát Đông Húc cũng sẽ bị vướng lại, không thể bước vào cảnh giới đạo tiên. Đây cũng chính là lý do vì sao nhiều tiên nhân không dám theo con đường tiên anh, hoặc vì sao nhiều tiên anh cuối cùng chỉ chọn một tôn tiên anh để tiếp tục tu luyện. Trong những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc chỉ cần tiêu hóa hoàn toàn hỗn độn năng lượng, sẽ tiếp tục ăn thịt hỗn độn dị thú như những miếng thịt nướng. Kể từ đó, dù là luyện khí hay luyện thể, tu vi của Cát Đông Húc đều không ngừng thăng tiến. Hắn đắm chìm trong việc tu hành và tiến bộ, không còn cảm thấy thời gian trôi qua một cách tẻ nhạt. 10 năm trôi qua, dù Cát Đông Húc đã có được thân thể khổng lồ như núi của hỗn độn dị thú, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tàn khốc trong 10 năm qua. Mỗi ngày như một ngày, như thể Cát Đông Húc đang cắt thịt mình. Đặc biệt là về sau, khi Cát Đông Húc dần dần ăn nhiều hơn, mỗi lần ăn có khi lên tới 3.000 cân. Chính vì vậy, sau 10 năm, thân thể hỗn độn dị thú chỉ còn lại gần một nửa, phần còn lại đã bị Cát Hồng ném vào đại trận để luyện hóa người. Tuy nhiên, phần lớn vẫn được Cát Đông Húc tiêu hóa. Hỗn độn dị thú với hình dạng đầu lợn thân hổ, dù có thể đối đầu ba tôn ma vương mạnh mẽ như Thôn Thiên Ma Vương, chứng tỏ trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng hỗn độn vô cùng tinh khiết và mạnh mẽ. Trong 10 năm nay, Cát Đông Húc ít nhất đã ăn hết một nửa thân thể của nó, có thể thấy hắn đã hấp thụ và luyện hóa bao nhiêu năng lượng hỗn độn. Một ngày nọ, trong hỗn độn tiên cung xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ. Nó hút tất cả các loại năng lượng trong tứ phủ vào, khiến tứ phủ giống như bước vào một chân không. Vòng xoáy vẫn tiếp tục xoay, cố gắng hút thêm càng nhiều năng lượng, làm cho toàn bộ tứ phủ như sắp bị hút vào trong. May mắn là trong tứ phủ vẫn còn 9 vị tiên anh. 9 vị tiên anh hợp sức, mỗi người phun ra các loại tiên lực khác nhau. Khi tiên lực vừa phun ra, liền bị vòng xoáy hút vào. Không lâu sau, các tiên anh dần dần gầy đi, nhưng vòng xoáy vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Nếu kéo dài như vậy, chắc chắn 9 vị tiên anh sẽ bị hút thành những bộ xương khô. Khi 9 vị tiên anh không ngừng co lại, càng ngày càng nhỏ lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ làm tổn thương đến tiên căn. Lúc này, những loại năng lượng khổng lồ như những cơn sóng dữ dội từ kinh mạch tràn vào các tử phủ. Thực ra, Cát Đông Húc đã nhận thấy tình hình không ổn, liền điều động một lượng lớn năng lượng từ động thiên thế giới, đồng thời cũng liều lĩnh dùng tiên đan và huyết nhục của hỗn độn dị thú để phục hồi. Qua một hồi lâu, vòng xoáy của hỗn độn tiên cung trên không trung mới từ từ biến mất. Một luồng khí tức khủng khiếp dường như có thể hủy diệt tất cả, nhưng lại kỳ lạ đến mức có thể thay nghén toàn bộ lực lượng và khí tức phát ra từ hỗn độn tiên cung. Còn chưa kịp để Cát Đông Húc hoàn hồn, một 9 đạo năng lượng hỗn loạn như những dải lụa từ trong hỗn độn tiên cung vươn ra, trực tiếp quán đỉnh vào 9 vị tiên anh vốn đã co lại rất nhiều. Giờ đây 9 vị tiên anh bắt đầu mạnh mẽ phát triển, rất nhanh chóng khôi phục lại kích thước ban đầu. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng còn tiếp tục lớn mạnh. Trên thân thể của chúng còn tỏa ra một loại khí tức khác biệt, một loại tinh thuần khó có thể diễn tả. Cứ như thế, qua mỗi lần năng lượng quán đỉnh, tất cả tạp chất trong cơ thể chúng đều bị đốt cháy, luyện hóa. thân thể của chúng cũng trở nên vô cùng thuần túy. Mộc cùng tiên anh có sắc xanh lục, ánh sáng biết sáng ngời mà không một chút tạp chất, còn rực rỡ hơn cả ngọc phỉ thúy. Tử cung tiên anh có màu đen, loại đen này thật khó hình dung, tự như tất cả ánh sáng xung quanh đều bị nó hấp thụ. Các tiên anh khác cũng đều có sự biến hóa tương tự, loại cảm giác này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Một tôn tiên anh từ trong hỗn độn tiên cung từ từ bay lên, bốn phía là hỗn độn chi khí xoay quanh, khiến khuôn mặt tiên anh cũng trở nên mơ hồ, khó mà nhìn rõ. Tuy vậy, khi tôn tiên anh vừa xuất hiện, người ta lại có cảm giác như một vòng mặt trời mới mọc, phá tan đám mây, lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên địa, làm cho đại địa tràn đầy sinh cơ. Cuối cùng, hỗn độn tiên anh đã tiến gần đến nửa đạo tiên. Nhìn thấy hỗn độn tiên anh chậm rãi bay lên, như là vương phụ tử, vào giờ phút này, Cát Đồng Húc suýt nữa đã rơi lệ. Bước đi này, cuối cùng hắn cũng có thể nhanh chóng tiến về phía đạo tiên. Vì bước đi này, tất cả những khổ cực đều xứng đáng. Sau một thời gian, tử phủ dần dần trở lại bình tĩnh. Khi mọi thứ đã ổn định, Cát Đồng Húc bỗng nhận ra rằng bất diệt đế thể trong cơ thể hắn lúc này tràn đầy lực lượng và sinh cơ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Luyện khí đột phá mang đến sự biến đổi cho nhục thân, đó là quy luật tự nhiên, cũng là lý do vì sao những người tu luyện khí không muốn phí thời gian và tinh lực để rèn luyện nhục thân. Vì theo tu vi tăng lên, nhục thân sẽ tự động trở nên mạnh mẽ hơn, và hiệu quả của quá trình này rõ rệt hơn rất nhiều so với việc phải bỏ ra một lượng lớn tinh lực để rèn luyện nhục thân, mà còn phải chịu đựng không ít đau đớn. Hơn nữa, khi luyện khí đạt đến một trình độ nhất định, tất cả sẽ thay đổi vô tận, có thể di chuyển núi lấp biển, phi thiên độ địa, thần thức bất diệt. Vậy cần gì phải tự mình làm khổ để luyện những kỹ thuật thể chất cực kỳ khó khăn mà lại khó có thể thành công? Chính vì vậy, đạo võ song tu trong cửu thiên giới rất ít. Người như Cát Đông Húc không chỉ tu đạo võ mà còn luyện chính bất diệt đế thể, lại càng hiếm có, thậm chí có thể coi là tuyệt thế vô song. Không biết giờ phút này nếu ta đối mặt với Bì Gia Nỗ, kết quả sẽ ra sao? Cát Đông Húc nhìn vào sự biến hóa của thân thể, tâm trạng bỗng chốc bành trướng, không khỏi chìm vào suy nghĩ. Đơn độc chiến đấu, nếu không sử dụng động thiên thế giới, đoán chừng vẫn sẽ thua nhiều hơn thắng. Nhưng nếu sử dụng hết mọi thủ đoạn, không cần phải đấu trực tiếp với hắn, chắc chắn sẽ có thể đánh bại hắn. Cát Đồng Húc rất nhanh đã có câu trả lời, trong đầu không khỏi dâng lên niềm tự hào. Từng có một thời, khi hắn vừa rời khỏi địa cầu đến Hoắc Lâm tiểu động thiên, còn chỉ là một kẻ yếu mới vừa đột phá long hộ cảnh, nhưng giờ đây hắn đã có thể đối đầu với một tứ linh cung túc chủ cấp đạo tiên. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Cát Đồng Húc lại bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục giữ hình dáng chim ưng ma tộc bay lượn. Hắn không vì tu vi đột phá mà buông lòng cảnh giác, cũng không tự cao tự đại, biến hóa thành tam túc kim ô mà không chút kiêng kỵ bay nhanh trong hỗn loạn thế giới. Mặc dù hỗn độn tiên anh đã tạo ra hình thức ban đầu của đạo trùng, hắn hiện giờ gần như đã trở thành một ma vương, chỉ có điều tốc độ phi hành của hắn vẫn còn kém tam túc kim ô một chút. Hai cánh mở ra che khuất cả bầu trời, đôi huyết mâu lớn đảo qua, khiến không gian hỗn loạn xung quanh trở nên tối tăm. Mỗi khi gặp ma tộc, bọn chúng đều vội vàng trốn tránh hoặc run rẩy nằm xuống như thể đang sợ hãi. Cát Đông Húc cảm giác như mình đã trở thành vua của mảnh hỗn loạn thế giới này, đang tuần tra đất nước và bảo vệ dân chúng của mình. Ban đầu, cảm giác này còn khiến hắn có chút mới mẻ, nhưng dần dần hắn đã quen với điều đó, tiếp tục bay và ăn thịt hỗn độn dị thú dọc đường. Chỉ là với tu vi hiện tại của hắn, muốn sử dụng một lượng lớn hỗn độn dị thú thịt để tăng cao tu vi thì mới có hiệu quả rõ rệt, nếu không thì hiệu quả rất hạn chế. Điều này khiến Cát Đồng Húc có chút không đành lòng ăn hết số thịt còn lại của hỗn độn dị thú. Hắn luôn cảm giác mình đang lãng phí quá mức, chẳng thà để dành cho người nhà, con cháu và thù hại dùng. Bọn họ chỉ cần ăn một chút là có thể đạt được sự tăng trưởng tu vi lớn, hiệu quả hơn nhiều so với bản thân hắn. Dần dần, Cát Đông Húc cảm thấy mỗi lần phải ăn đến gần vạn cân thịt, thực sự không nỡ, cuối cùng quyết định không dùng hỗn độn dị thú thịt nữa để tăng tu vi. Ngươi à, ngươi, ta cũng không biết nên nói gì với ngươi. Ngươi có biết không, ở cảnh giới của ngươi hiện tại, đặc biệt là ngươi lại còn tu luyện cả đạo và võ, số lượng tiên anh của ngươi nhiều như vậy, mỗi bước tiến lên đều cực kỳ khó khăn. Cái hỗn độn dị thú thịt này có thể vững vàng giúp ngươi tăng tu vi. Nếu là người khác thì họ sẽ đoạt lấy hỗn độn dị thú thịt cho riêng mình, làm gì có ai còn nghĩ đến việc để lại cho người khác. Chỉ có ngươi, cái đần tiểu tử này, mới cảm thấy việc tăng tu vi của mình là lãng phí của trời. Cát Hồng biết chuyện, chỉ vào Cát Đồng Húc lắc đầu, không biết là nên giận hay là nên vui mừng. Sư phụ, không phải là còn có động thiên thế giới sao? Cho dù không ăn hỗn độn dị thú thịt, ta vẫn có thể vững vàng tăng cao tu vi. Cát Đồng Húc đáp, hơn nữa đám người nhặt tai hỏa diễm cao dựa vào một mình ta, về sau cũng không thể chống đỡ nổi phiến thiên địa này, vẫn cần có sự trợ giúp của mọi người, tự nhiên phải nghĩ cách dùng mọi phương tiện để bồi dưỡng họ. Cát Đồng Húc nói, ngươi tự mình quyết định đi, bí sư luôn sẵn sàng chi viện cho ngươi. Cát Hồng vỗ nhẹ lên bả vai Cát Đồng Húc nói, Một ngày nọ, Cát Đông Húc mất đến 75 năm để trở về cửu thiên giới từ hỗn loạn thế giới. Tuy vậy, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh hôn ám, cuồng phong gào thét, 75 năm, không biết khi nào mới có thể tìm được cửu thiên giới đây. Cát Đông Húc nhìn quanh bốn phía, thấy vẫn không có hy vọng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn khổ. Trong lúc lòng đang buồn khổ, một trận cuồng phong thổi tới, mang theo một mùi thịt nướng, mùi thịt hỗn độn dị thú nướng. Cát Đông Húc không khỏi giật mình, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Hỗn loạn thế giới tràn ngập hỗn loạn lực lượng, chỉ có thịt của hỗn độn dị thú, bởi vì chứa đựng hỗn độn năng lượng, mới có thể phát ra mùi thịt nướng từ khoảng cách rất xa mà không bị phân tách bởi hỗn loạn lực lượng. Chính vì vậy, mỗi lần nướng thịt, Cát Đông Húc đều cố gắng chuẩn bị chú đáo, tránh thu hút sự chú ý của ma tộc. Ma tộc hình như thích ăn thịt sống, không biết nấu nướng gì cả. Nhưng nếu là tiên nhân nướng thịt hỗn độn dị thú, liệu có quá mạo hiểm không? Cát Đông Húc sau khi hết giật mình, ánh mắt lóe lên đầy sự suy tư, vẻ mặt nghi hoặc, bất kể là ai cũng nên đến xem một lần. Chẳng hạn như người đến từ cửu thiên giới tiên giới, có lẽ hắn sẽ biết đường trở về rất nhanh. Cát Đông Húc đè nén sự hoang mang trong lòng, tiếp tục duy trì hình tượng thân ưng ma tộc, bay theo mùi thịt nướng hướng về một tòa phù đảo xa xa. Khi đến gần, Cát Đông Húc nhìn thấy một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi có một nam tử trung niên, thân hình cao ba trượng, vô cùng khôi ngô và uy vũ, đang nướng một miếng thịt lớn. Thịt lợn đang nướng tới độ chín, dầu mỡ nhỏ xuống phát ra tiếng xì xì, tỏa ra một mùi thơm mê người. Tuy nhiên, ánh mắt Cát Đông Húc lại không chú ý vào miếng thịt nướng lớn kia, mà là nhìn vào nam tử trung niên kia. Người này khiến Cát Đông Húc có cảm giác như một thanh kiếm sắc bén ẩn trong vỏ, khi lưỡi kiếm rút ra sẽ bá đạo và sắc bén vô cùng. Dù cho Cát Đông Húc hiện tại đã đạt đến tu vi cao, chỉ cần từ xa nhìn thấy người này, hắn vẫn không khỏi có cảm giác tim đập nhanh. À, tên tiểu ma này cũng có chút thú vị, nhìn trí thông minh không tệ, dĩ nhiên không bị mùi thịt của hỗn độn dị thú lôi cuốn, mà ngược lại biết rằng mình là kẻ đầy mạo tay đâm đàn lương bon chim móc áo mơ sen ngọc quốc. Nam tử trung niên đang lật miếng thịt trên bếp, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn khẽ nâng đầu, nghiêng về bên trái, hướng nơi Cát Đông Húc đang ẩn thân mà nhìn lại. Nam tử kia liếc mắt nhìn qua, ánh mắt thật sự như đao, sắc bén vô cùng. Với tu vi của Cát Đông Húc, dù cách xa như vậy, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh xâm nhập, như thể tất cả mọi thứ dưới ánh mắt kia đều không thể trốn thoát. Người này chắc chắn là một nhân vật lợi hại, đã đạt đến cảnh giới đạo thủ chọc trời. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và thán phục. Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ về thân phận cũng như lần đầu gặp gỡ người này, thì người kia bỗng đứng dậy, cười lớn nói: "Ta tự hỏi khi nào ma tộc lại trở nên thông minh như vậy, hóa ra là người trong đồng đạo, vui một mình thì không bằng vui cùng nhau, gặp lại là duyên, cùng nhau ăn chút thịt nướng đi." Đa tạ đạo hữu đã mời. Cát Đông Húc khẽ động, biến hóa thân thể, hiện ra hình dạng thật sự, bay đến gần nam tử trước mặt, chắp tay nói lời cảm ơn, không còn sợ hãi như trước đây đối diện với người mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu là trước kia, ở nơi này là hỗn loạn thế giới, tính cách thận trọng của Cát Đông Húc chắc chắn không dám tùy tiện tiến lên như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ thực lực của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất diệt đế thể đã đạt đến nửa đạo thần cảnh giới, mạnh mẽ đến mức kể cả nam tử trước mặt có thực lực cường đại, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Dù khoảng cách có đột một rút ngắn, hắn cũng sẽ không để mất chút lợi thế nào. Ha ha, tiểu hữu quả thật có bản lĩnh, không trách được chỉ với nửa đạo tiên cảnh giới mà dám xông vào hỗn loạn thế giới. Nam tử uy mãnh nhìn thấy Cát Đông Húc không những dám tiếp nhận lời mời mà còn thi triển thuật biến hóa cực kỳ thần kỳ và mạnh mẽ, không khỏi ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ kính nể. Nam tử này rất mạnh, không chỉ liếc mắt đã nhận ra Cát Đông Húc đang tu luyện cảnh giới luyện khí, mà còn nhận thấy tuổi tác của hắn so với mình nhỏ rất nhiều, vì vậy mới dùng tiểu hữu để xưng hô. Đạo huynh quá khen rồi, thực ra ta chỉ là bị một đầu ma vương truy sát, hoảng loạn chạy bừa, mới vô tình xâm nhập vào hỗn loạn thế giới này. Bây giờ chính là muốn thỉnh giáo đạo huynh, làm sao có thể quay về cửu thiên giới. Cát Đông Húc chắp tay, cười khổ nói, khi thấy nam tử gọi mình là tiểu hữu, hắn cũng theo đó sửa lại cách xưng hô. Ha ha, thì ra là thế, ta và ngươi lại hoàn toàn trái ngược. Ta là một đường truy sát một đầu ma vương vào hỗn loạn thế giới, giết chết hắn xong, liền thuận đường quan sát xung quanh, xem có thể tìm được một con hỗn độn dị thú làm bữa ăn ngon hay không. Ngươi cũng biết, cửu thiên giới cơ bản không thể có hỗn độn dị thú xuất hiện, chỉ có thế giới hỗn loạn này mới thỉnh thoảng có những con hỗn độn dị thú ẩn hiện. Kết quả, lần này vận khí của ta cũng không tồi, may mắn tìm được một con, cũng là ngươi có lộc ăn rồi. Ta thường xuyên ra vào hỗn loạn thế giới, đến giờ không còn nhớ rõ bao nhiêu lần nữa, nhưng đến giờ cũng chỉ tìm được ba con. Con này là con thứ ba, nam tử uy mãnh nói. Đạo huynh ra vào hỗn loạn thế giới như là chuyện thường, quả thật là bản lĩnh phi phàm, khiến người ta kính nể. Cát Đông Húc nghe nói nam tử trước mặt thường xuyên ra vào thế giới hỗn loạn, không khỏi sinh lòng tôn kính. Về việc lộc ăn hay không, hắn căn bản không để tâm. Trong lậm thiên thế giới của hắn đã có hai con hỗn độn dị thú. Xét về lượng hỗn độn năng lượng trong máu thịt, con nhỏ nhất trong đó còn tinh thuần hơn con mà nam tử kia đang nướng. Dù điều này khó để người khác nhận ra, nhưng Cát Đông Húc với khả năng nhìn thấu của hỗn độn tiên anh lại có thể dễ dàng nhận ra ngay. Nam tử uy mãnh này cả đời lấy làm tự hào là đã giết chóc trong hỗn loạn thế giới, giết ra được bao nhiêu kẻ. Khi hắn thấy Cát Đông Húc không chú ý đến hỗn độn dị thú mà lại quan tâm đến việc ra vào hỗn loạn thế giới, không khỏi thêm vài phần thưởng thức và thiện cảm đối với Cát Đông Húc. Ha ha, những ma tộc này tính tình hung ác, khát máu, với cửu thiên giới chính là thiên địch, hàng năm không biết đã xâm lấn cửu thiên giới bao nhiêu lần, giết chóc bao nhiêu sinh linh, đến mà không trả lễ thì không được. Ta cũng muốn thi thoảng vào giết vài tên ma vương, nam tử uy mãnh nói một cách phóng khoáng, rồi tiện tay xé một miếng thịt lớn từ khối thịt nướng ra ném cho Cát Đông Húc. Thịt không có rượu sao được? Cát Đông Húc tiếp lấy miếng thịt, rồi từ trong động thiên thế giới tiện tay lấy ra một vò rượu ném cho nam tử uy mãnh. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có hơn 100 tòa đạo tiên núi đầy ắp các loại quả tiên linh, đều là nguyên liệu tốt để ủ rượu. Trong đó Cát Đông Húc đã thu phục 48 vị tiên nhân, trong đó có không ít người ưa thích rượu, thậm chí có một vị khỉ con đã đắc đạo nấu được một loại rượu ngon gọi là hầu nhi tửu. Tuy nhiên Cát Đông Húc bản thân không thích rượu nên rất ít uống. Bây giờ thấy nam tử uy mãnh cho mình một miếng thịt to, hắn cũng không biết phải lấy gì để chia sẻ, mãi mới nhớ đến trong động thiên thế giới còn có một số rượu ngon, liền từ tay vị khỉ con nửa đạo tiên đòi hai vò rượu. Hiện tại đạo hạnh của Cát Đông Húc ngày càng tinh thâm, động thiên thế giới cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Chỉ cần Cát Đông Húc không sử dụng động thiên thế giới để chiến đấu với người khác mà chỉ lấy một vài thứ từ trong đó, thì dù là đạo chủ ngồi trước mặt hắn cũng chưa chắc phát hiện ra điều gì khác thường. Ha ha, ngươi nói không sai, để ta thử chút rượu của ngươi, nếu hương vị quá nhạt ta sẽ không uống đâu. Uy mãnh nam tử nhận lấy vỏ rượu, một chưởng vỗ mạnh vào lớp giấy dán, lập tức một làn hương rượu đặc biệt xông ra từ trong vỏ. Mùi rượu này mang theo một hương thơm ngọt ngào, thuần hậu say lòng người, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ khí sắc bén, sát phạt khủng khiếp, rất khó diễn tả bằng lời. Nguyên lai, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, mặc dù có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí những quả rượu cây ăn quả đều được thu hái từ đạo tiên núi, phẩm chất tuyệt đối là hàng đầu. Tuy nhiên, trong cùng một lúc, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng tràn ngập sát khí của thượng cổ tàn lưu. Tiên quả mọc lên ở nơi này lại mang theo một loại sát phạt vô hình. Chính vì thế, rượu được ủ ra cũng mang theo một hương vị hoàn toàn khác biệt. Rượu ngon, uy mãnh nam tử ngửi thấy hương rượu, lập tức đôi mắt sáng rực, nâng vò rượu lên, không chút do dự, ừng ực uống hết một hơi. Sau khi uống xong, hắn lau miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, tay còn đang giữ vò rượu chưa mở, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng. Cát Đông Húc thấy vậy, liền cười ha ha một tiếng, rồi đưa vò rượu trong tay ném cho nam tử uy mãnh. Nam tử tiếp nhận vò rượu, có chút ngượng ngùng, nói: "Tiểu huynh đệ đừng có chê cười, ta rất thích rượu, cả đời này cũng không biết đã uống bao nhiêu loại rượu ngon, nhưng mà chưa bao giờ uống qua loại rượu như của ngươi, có thể đem cả ý sát phạt pha vào trong rượu như vậy, thật là mụ nội nó ngon quá." Cát Đông Húc thấy nam tử uy mãnh uống rượu của mình, bắt đầu xưng hô mình là tiểu huynh đệ, không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng lại rất thích sự hào sảng của hắn, liền cười nói: "Đạo huynh đã thích loại rượu này, vậy cứ tự nhiên uống đi, ta còn có đây này." Cát Đông Húc nói xong, liền từ trong động thiên thế giới lấy ra chừng trăm vò rượu, tiện tay ném cho nam tử uy mãnh. Nam tử hoan hỉ nhận lấy, liền tranh thủ thu rượu vào, sau đó liên tục cắt mấy trăm cân thịt hỗn độn dị thú ném cho Cát Đông Húc, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi ăn đi, ăn đi, thịt hỗn độn dị thú này bổ lắm, đa tạ đạo huynh." Cát Đông Húc cũng không khách khí, mở một vò rượu ra, học theo nam tử uy mãnh, cắn một miếng thịt lớn rồi uống từng ngụm rượu. Cảm giác uống rượu này quả thật khác biệt, thật sự rất sảng khoái. Cát Đông Húc và nam tử uy mãnh ăn uống thỏa thích. Trong động thiên thế giới, con khỉ con nửa đạo tiên thấy số rượu của mình sắp hết, nực không khỏi cảm thấy đau đớn. Hầu nhi tửu không phải là thứ dễ dàng ủ ra, nó được ủ qua bao nhiêu năm mới có thể cất giữ được 1000 đàn, nay lại bị chúa công lấy đi mấy trăm đàn. Nếu như là chúa công tự mình uống, khỉ con nửa đạo tiên cũng sẽ không cảm thấy tiếc, vì chúa công lão nhân gia khó được vui, cho dù toàn bộ mang đi uống khỉ con cũng chỉ cảm thấy vinh dự. Nhưng khi chúa công lấy rượu với lý do có bằng hữu thích mang đi tiễn họ, thì khỉ con nửa đạo tiên mới cảm thấy trong lòng không khỏi thấy đau đớn. Dù sao chỉ cần chúa công vui vẻ, dù ngực có đau khỉ con cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng lắm thì sau này trong động thiên thế giới không có việc gì sẽ nhàn nhã ủ thêm chút rượu